Bữa nay chúng ta đi nốt cái phần còn lại của bài kinh, bài kinh con đường mau chóng, con đường mau chóng túng vào các xuất đấy. Như vậy thì có tất cả 6 bài mà tôi gọi là lục đại chân kinh đấy, 6 bài thì chúng ta đã đi xong hết, nếu mà xong buổi giảng sáng hôm nay nữa, sáng nay mà giảng đại khái đó, sáng nay mà giảng đại khái đó thì nó sẽ xong bài kinh thứ năm. Tại sao tôi nói là đại khái là bởi vì thật lòng tôi nói thì tôi không muốn một bài kinh mà giảng trong một ngày, nó có rất là nhiều điểm mà mình sẽ bỏ sót. Tôi nghĩ rằng một bài ít nhất là phải ít nhất là một ngày như vậy đó, là một bài kinh mình phải giảng không dưới 2 ngày. Ok. Hôm đó mình giảng tới một cái chữ gọi là chữ giải giải giảng xong tới câu 919 ha. Hãy giữ được an tịnh về phía tự nội tâm, mà tôi còn nhớ của đó tôi dịch là cái chữ nội nội nội tỉnh ấy. Nội tỉnh thì theo giữ được cái là nội tỉnh, cái niềm nội tỉnh ở đây đấy, tức là sự lìa xa phiền não. Lìa xa phiền não mà sẵn bữa nay, bữa nay tôi bây giờ tôi còn mà sợ quên, sợ nó mất quên. Đối với mấy cái thường thì Phật tử mà có cái nhu cầu mà nhu cầu không chuyên ấy, nhu cầu không chuyên có nghĩa là nghe đạo cho biết thôi, còn nhớ được nhiêu thì nhớ. Và đối với họ đó thì Phật pháp là cái gì đó biết được thì tốt, nghe biết được thì tốt, chỉ vậy thôi. Nhưng có những người thì họ lại khác, Phật pháp không phải là cái để mà mình học cho biết hoặc là biết được thì tốt. Và thật ra đó chúng ta là những bệnh nhân nan y tuyệt chứng, và Phật pháp là những cái phương thuốc. Ngày xưa Phật còn thánh còn, thì các vị nhìn thẳng vào cái tâm can của mình á, nhìn thẳng vào cái phế phủ nội tạng của mình á, các vị cho thuốc. Còn mình bây giờ đó thì mình chỉ còn trông cậy vào trước hết đó là kinh điển, và thứ hai là thầy bạn, chỉ vậy thôi. Cho nên là cái chuyện mà trao dồi Phật pháp nó cần ghê lắm. Bây giờ còn trẻ, còn khỏe, còn ngon lành, còn có tiền, còn có nhan sắc, còn có danh phận, quyền lực, thì mình thấy cái đời sống tâm linh nó chẳng là cái gì hết. Rồi mình bây giờ mình cứ dốt đặt đi nữa thì mình vẫn là ông này bạn đó. Nhưng một ngày nào đó khi mà coi như là có tiền mà không biết xài cho cái chuyện gì, có chân mà không biết đi đâu, có mắt có tai mà không biết nghe nhìn cái gì, con cháu thì họ đi đường của họ, còn ông già bà cả thì đi theo đường ông già bà cả, rồi chưa kể là bị bại liệt mà nằm một mình một chỗ, thì trong trường hợp đó là cái đời sống tâm linh lúc bây giờ nó thật sự là quyết mạch, thật sự là cái vấn đề cốt tủy, thật sự là cái vấn đề sinh tử của mình. Ở đây đó tôi xin thưa với bà con, ngày hôm qua đó buổi chiều trước khi mà để mắt xem lại cái bài kinh này, bài kinh mà mình đang học đó, cái chỗ mà cái đoạn 919 hãy giữ được an tịnh về phía tự nội tâm đó, thì nó có một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng dứt khoát phải chia sẻ với bà con, dĩ nhiên cho một số người có nhu cầu thôi. Đó là nếu ở đây ai học A Di Đà nó để ý là một chuyện này rất là thú vị. Mình các vị còn nghe rõ không, tôi đang nhắc lại cái đoạn 919. Giữ được cái niềm nội tỉnh là sao? Dạ cảm ơn. Giữ được niềm nội tỉnh là sao? Là giữ cái lòng thanh tịnh. Mà Đức Phật ở trong tăng chi bộ đó, tăng chi bộ, ngài dạy rằng ấy, một người, một tỷ kheo đó, một tỷ kheo, một tỷ kheo có hai việc phải làm. Một đó là chỉ vào quán. Nó xuất sắc ở chỗ nào? Cái xuất sắc của cái bài kinh này, cái càng chỉ nói rất là ngắn, mình cho mình ngắn lắm. Trung tâm chi và tương đương cái nhiều bài kinh nó chỉ có 3-4 hàng thôi. Ví dụ như để là nhân duyên tại Sarathi chấm xuống dòng. Tại đấy Thế Tôn gọi gặp tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Thế Tôn được các tỳ kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giải như sau: này các tỳ kheo, ở đây mình tỳ kheo có hai việc phải làm, đó là chỉ và quán. Hết chỉ như vấn đắc vậy thôi, nhưng mà cái bài kinh nó có nội dung rất là sâu. Chỉ là sao, quán là sao? Chỉ quán là hai cái con đường mà giúp cho mình được cái niềm nội tỉnh. Nội tỉnh Achatta, Achatta Mi Upasana, tức là nội tỉnh. Bà con mà không có nghe hết bài kinh những cái này là tôi cho là cũng đáng rồi. Nội tỉnh, nội tỉnh thì có nghĩa là không có bị cái phiền não. Thì ở đây chúng ta thấy, chúng tôi vừa nhắc cái bài kinh chỉ về chỉ và quán. Chỉ là sao? Là cái sự tập trung tư tưởng vào các cái đề mục. Nói là đủ là 40, thật ra nó không có tới 40, không có tới gọi là cái đề mục. Cái đề mục mà có thể giúp cho mình chứng đắc từ sơ thì trở lên ấy, thì nó không có tới 40. Tại trong đó có những cái đề mục chỉ giúp cho mình đắc tới cảnh định thôi. Yeah. Nhưng cái chuyện đó là chuyện nó hơi chi tiết rồi. Ở đây tôi nói tắt chỉ là thiền. Chỉ là cái thiền mà tập trung tư tưởng để mình đè nén cái phiền não. Thay vì bây giờ con bò mình thả nó đi trong, nó ăn tầm bậy tầm bạ thôi, bây giờ nó ăn cỏ độc, rồi nó ăn đồ dơ, rồi tùm lum. Bây giờ mình đem nó về mình cộng nó lại, không nó đi đâu hết. Mình hiểu nôm na như vậy đó, cái đó được gọi là thiền chỉ. Hoặc là cái luôn luôn có một cái sức nóng, nhưng mà cái sức nóng đó nó không có được mình khai thác triệt để làm nên một cái chuyện gì hết. Thí dụ như là mình thấy là nắng thì cho nhiều lắm làm cho mình bị rát da, bị nám mặt thôi, chứ không có đủ để làm gì hết. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái magnifier là cái kính hội tụ á, cái kính lúp á, mình gom lại cái nhiệt, toàn bộ cái nhiệt lượng của ánh nắng ấy, thì nó có thể tạo ra một ngọn lửa và có thể làm cho cháy rừng. Thứ đó là nó cháy một tờ giấy, một cái chiếc lá, và từ đó là các vị biết rồi, nó có thể làm cháy rừng. Và nó đến cháy rừng thì tôi lại nhớ một câu rất là hay. Tay là có một câu thế này: một cây thông có thể làm nên, một cây thông có thể làm ra một cây thông có thể làm ra triệu que diêm, nhưng mà một que diêm có thể đốt cháy triệu cây thông. Không biết các vị có tin gì này không? Không biết các vị có thể có tin gì này không? Chứ tôi là tôi tin đấy. Tôi tin cái này. Tôi tin rồi. Một cây thông có thể làm ra triệu que diêm, nhưng mà một que diêm có thể đốt cháy triệu cây thông. Đấy, cái vấn đề tu hành đã nằm ở chỗ đó đó. Đồng ý là mình sinh tử rất là lâu đời lâu kiếp, nước mắt trong dòng luân hồi của mình ấy, rồi cái sữa mẹ mà mình bú trong dòng luân hồi, máu mà mình đổ ra trong dòng luân hồi, mồ hôi mà mình đổ ra trong dòng luân hồi, mọi thứ như vậy nó nhiều hơn nước trong bốn đại dương. Nhưng mà tu luân kiếp mà ngộ nhất thời, tức là nhất mà đủ duyên thì mình đi rất là nhanh. Một cây thông có thể làm được triệu quay diêm, một quay diêm có thể đốt cháy triệu cây thông. Nhưng mà thôi, bây giờ cái chuyện mà tôi muốn nói là cái gì? Cái mà tôi muốn nói đó là, tôi cho nó vắn tắt cho con đi vô nội dung của bài kinh nha. Chúng ta có ý chuyện này hay không? Đời sống của chúng ta, đời sống của phàm phu, nó gồm những cái vấn đề đấu xứng. Nó gồm những vấn đề đấu xứng. Đời sống nó là cái gì đó, rất là tương đối. Ví dụ, có ngày thì có đêm, có thiện thì có ác, có sáng thì có tối, có sanh tử thì phải có giải thoát. Vâng vâng, đời sống nó là một cái cặp. Hãy còn trong cái dòng sanh tử thì đời sống là một cái mình phải sống trong cái rất dễ dàng hơn, và cái khái niệm đối đại. cái nhị nguyên á, sống phải có cái thể kia. Từ đó nó dẫn đến một cái vấn đề, đó là có khổ thì phải có lạc, mà lạc cái đâu thì khổ nằm kế bên đó. Cho nên cái này nó hôm trước tôi có nói với các vị một chuyện mà không biết các vị có để ý không, cái người nào á mà khi mà họ được khen ấy mà họ không có bị chết chìm ở trong đó, thì mai này mà khi họ bị trúng chửi á thì cái khả năng mà tự tỉnh, cái khả năng mà coi như là bình thản nó lớn hơn cái người khác. Còn cái kẻ nào mà khi được chúng họ khen, kẻ nào mà lỡ đam mê, lỡ mà dễ mắc câu trong những cái lời khen, trong những cái vị ngọt của tiếng đời đó, thì cái kẻ này rất dễ trở thành nạn nhân thê thảm của tiếng đời. Là mình nhớ dùm tôi cái đó, là mình cái đề điểm này rất là quan trọng. Là vì sao? Là vì tôi nói rồi, bản chất này nó được, bản chất đời sống này nó được xây dựng trên những cái khái niệm tương đối. Hãy mà anh chết trong cái này thì cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Đó, cái câu đó mình đã hiểu được tới ngàn lẽ một cách, nhưng mà ở đây trong trường hợp này tôi chỉ nói một cách thôi. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Tôi nhắc lại nó có nhiều cách hiểu, nhưng mà trong trường hợp này nè, tôi muốn nói là ở đâu có lạc thì đâu có khổ, khổ ở đâu có khổ thì đâu có lạc. Nói như vậy có nghĩa là chỗ nào mà hễ mà có vị ngọt thì dứt khoát là vị đắng lẫn quẩn đó, rồi đồng dòng ở đó thôi, chứ không có đi đâu xa hết đấy. Các vị còn nghe rõ không? Ở chỗ nào có vị ngọt thì dứt khoát là có vị đắng lẫn quẩn ở đó, mà ở chỗ nào mà có hại kiếm dấu hiệu hạnh phúc thì ở đó dứt khoát là có cái đau khổ nằm ở đó. Cái chỗ này rất là quan trọng. Cho nên hễ mà mình còn có lạc thì dứt khoát còn có khổ. Cho nên thiền chỉ á, thiền chỉ á, tu đến một mức độ đạt tứ thiền thì sao? Chúng ta không còn khổ lạc nữa. Tứ thiền của thiền chỉ không còn khổ lạc nữa, mà chỉ còn định và xả. Đó là điểm đặc biệt, rất là đặc biệt. Tứ thiền thiền chỉ không còn khổ lạc nữa. Và còn thêm một cái nữa, đó là nếu mà nói tới chuyên thiền ấy, thì thiền chỉ có thể cái bỏ được thiền chỉ nó không có nhiều, cái bỏ được thiền chỉ tầm tứ hỷ lạc, hay bỏ được bốn thứ, tứ thiền của thiền chỉ của tư của nó theo nên nói theo trong chi pháp của A Di Đà, nói theo chi thiền ấy, thì thiền chỉ nó chỉ bỏ được trong chi thiền, nó bỏ được là tầm tứ hỷ lạc thôi. Còn cái định và xả thì giữ lại. Chúng ta biết rằng cái chi thiền mà nó cho đủ nó có 7 định, có thể biết không? Tâm lạc, định, xả, rồi nó cái ưu nữa. Nhưng mà ở đây đó, thì chúng ta chỉ nói vắn tắt, đó là cái thiền chỉ, cái tứ thiền của thiền chỉ là diệt trừ được tầm tứ hỷ lạc. Đó là, đó là cách gọn. Còn nếu mà nói cho đủ là tứ thiền diệt trừ được tâm tứ hỷ lạc, khổ và hơi thở. Và hơi thở, tâm tứ hỷ lạc và hơi thở. Nói như vậy có nghĩa là ở cái trình độ tâm linh của một cái bậc tu tứ thiền ấy, thì cái niềm nội tỉnh của họ là gì? Là sự vắng mặt của hai thứ cảm thọ. Sự, tôi nhắc lại, ở thiền chỉ niềm nội tỉnh là sự vắng mặt của chi, của năm triền. Mình mới nói về năm triền hồi sau thì đã mất rồi, cho nên bên đây mình chỉ còn nói cái phần sau thôi, là sự vắng mặt của khổ lạc là cặp cảm thọ thô thiển luôn luôn gì luôn đi chung nhau, và làm nên cái gọi là bể khổ ở đời. Đấy, ở thiền chỉ cái câu này, cái câu nào quý vị tôi giảng cho bả đời, cuối cùng cái câu này nè, cái câu quý vị nhớ, ở thiền chỉ thì cái niềm nội tỉnh là cái sự vắng mặt của khổ lạc nè. Phải nói rõ nè, phải nói rõ là trình độ tứ thiền nữa, trình độ tứ thiền nữa. À, ở thiền, ở trình độ nội tứ thiền của thượng chỉ ấy, thì cái niềm nội tỉnh ấy, là sự vắng mặt của khổ đau, là cái cặp cảm thọ thô thiển, tại vì cái xã mới là vi tế, hải khổ lạc là còn gọi là cảm thọ thô thiển, luôn đi chung nhau và làm nên cái gọi là bể khổ ở đây. Đây là cái thứ nhất. Còn thiền quán thì sao? Bởi vì chỉ thì có cái tứ thiền ấy, cái trình độ tứ thiền ấy, thì nó giúp cho hành giả né được, tránh được cái sự dày vò của cái gì, của khổ lạc. Tại sao đối với lạc mà tôi vẫn xài cái chữ dày vò, là bởi vì lạc ở đâu thì khổ ở đó, như hôm trước tôi nói rồi, còn thích, còn thấy vui, còn thấy khoái, đâu có lời khen, thì dứt khoát là bị chúng nó chửi, chúng nó chê là chúng không thấu, đời nó như vậy đó. Cho nên muốn mà mai mốt mà đời tiến đời nó cảm làm cho mình bị sốc nặng ấy, thì bây giờ chỉ có một cách thôi, là đừng có thích trong những cái lời mà vuốt ve mơn trớn khen ngợi ngọt ngào nữa. Đó là một cách duy nhất, tôi xin hứa rằng không hề có cách thứ hai, chỉ có một cách thôi, là không tiếp tục thích lời khen nữa thì mới không bị khổ vì lời chê. Cũng như ở cái đường chỉ, không còn lạc nữa thì mới không còn khổ. Tôi nhắc lại, không còn lạc thì mới không còn khổ. Đây là một chứng minh rất là thuyết phục và rất là hùng hồn, rất là quan trọng của đạo Phật, để chứng minh một điều khổ lạc nó đi chung nhau là cho đó. Chỉ ở trình độ mà tứ thiền cái đường chỉ thì lạc mất nhưng mà khổ cũng mất, phải vậy mới được. Đấy, còn bên thiền quán thì sao? Bên thiền quán có cái này xuất sắc nè. Ở thiền quán dứt khoát cái chỗ này quý vị tháo tục lòng, trình độ nhị đạo là giảm nhẹ dục ái và sân. Cái chỗ này rất là quan trọng, quan trọng vô cùng. Cái âm khổ lạc ảnh là một cấp đấy, mà cái âm mà dục ái và sân nó là một cấp. Dục ái là gì? Dục ái tức là niềm đam mê trong năm cảnh dục đấy. Còn cái sân nó là gì? Sân là cái sự bất mãn trong sáu trần, sự bất mãn trong sáu trần. Vì vậy đại ha này là một cặp, và các vị liếc mắt qua là các vị thấy có một cái quan hệ giữa hai cái cặp này. Một bên là khổ lạc là một cặp cảm thọ thô thiển, còn dục ái và sân ấy nó là một cái cặp phiền não thô thiển. Thô thiển có nghĩa là sao? Ở đâu có dục ái thì ở đó mới có sân. Bởi vì cái sắc ái và cái vô sắc ái là cái thích mà ở trong thiền sắc và vô sắc ấy. Cái thích này đó, nó không có cần thiết phải đi chung với cái âm sanh, nó không cần. Nhưng mà cái thích mà trong năm dung đó, dứt khoát nó phải đi chung với bất mãn. Dứt khoát là vì sao? Là bởi vì cái cảm dục nó thô hơn là cảm thiền, và cảm dục nó có thể bị thay đổi. Tôi ví dụ như là một cái chén cơm nếp, lâu lắm tôi chưa ăn cơm nếp, thì bây giờ tôi gặp được chén cơm nếp tôi rất mê, rất khoái, rất thích, rất vừa ý nha. Nhưng mà tôi tưởng tượng đi, cái chén cơm nếp mà nhỏ nhỏ thì được, chứ nếu mà nó lên tới cái tô cơm nếp mà thêm là cái tô lớn nữa thì các vị tưởng tượng người ta nói là nó ớn như cơm nếp là sao? Có nghĩa là nó vừa dẻo mà nó vừa nặng bụng. Thế như vậy thì coi như là các vị biết cơm nếp tôi rồi, lâu lắm ăn một lần thì chén nhỏ nhỏ thôi, và chỉ ăn một lần thôi, chứ còn các vị bắt ăn cái tô lớn thêm mà một ngày ai bắt ăn liên tục mấy lần như vậy thì tôi nghĩ rằng cũng là cái cảm dục đó, nhưng mà nó có lúc về lúc khác thì chưa hết. Cũng cái tô cơm nếp đó mà nếu mà các vị bảo quản nó trong một cái điều kiện nhiệt độ không thích hợp thì nó sẽ bị thiêu, nó bị oi, nó bị chảy nước, nó bị nhớt, nó bị có mùi. Đấy, cảm dục nó như vậy. Rồi trong tình cảm nam nữ cũng vậy, cũng có người đó 20 năm trước mình mất ngủ vì không theo đuổi được, 20 năm sau mình mất ngủ vì không ly dị được, bà không chịu ký giấy ly dị. Các vị thấy chưa? Đấy. Nhưng mà riêng á, riêng cái thiền định là khác. Cái sơ nhị tam tứ thì không có. 20 năm trước tôi thường xuyên nhập định sơ thiền, 20 năm sau tôi vẫn là một hành giả thường xuyên nhập định sơ thiền. Cái sơ thiền của 20 năm trước và cái sơ thiền của 20 năm sau chưa bao giờ và chưa bao giờ. cho tôi cái cảm giác mà thử là mới mà người Huế nó kêu là đưa đó, chưa bao giờ nó cho tôi đưa, tôi chán, tôi nản, tôi quải, tôi ớn, tôi nản, tôi chán như là tôi cầm nên. Cái đối tượng mà cái cảm thiền sắc và thiền của sắc đó, nó đặc biệt như vậy. Tức là bao giờ mà tâm tôi an trú và sơ thiền trở lên đó, thì tôi đều luôn luôn là một niềm an lạc, không có thay đổi. Nhưng mà riêng về cảnh dục thì cũng có, cảnh dục có cảm thấy tôi nhìn hoài, nếu mà tâm tôi không vô thường, nghĩa là không chán nó thì nó cũng vô thường, có nghĩa là nó cũng thay đổi, nó cũng phải thay đổi. Những gì tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng đều phải thay đổi. Nếu một là tôi nó thay đổi, hai là tôi thay đổi, ba là cả hai phía cùng thay đổi. Đó là cái bệnh cảnh dục nha. Cho nên hễ mà nó thay đổi thì sao, mình thay đổi và cảm thay đổi thì sao, thì cái hệ quả tất yếu là gì, là bất mãn. Là bất mãn. Thì chưa kể còn thích trong cảnh dục, còn thích trong cảnh dục thì còn có nhét cái mà nó không nằm trong cái bình tĩnh. Biết tôi nói cái bị cái kịp không, bình thiền nó có cái đó. Bình thiền cái tôi thích cái niềm an lạc trong lúc nhập thiền, cái thích này nó không có dẫn đến cái ghét. Nhưng mà cái thích ở trong dục đó, khi tôi thích cái này thì tôi phải có cái để mà tôi ghét. Đã, nó khổ như vậy. Cho nên dục ái nó đi chung với sân, đó là một cách. Cho nên bình thường chỉ thì ở trình độ tứ thiền đấy, thì khổ và lạc bị khai trừ, bị triệt tiêu như thế nào, thì ở bên thiền quán cái trình độ nhị đạo đó là giảm nhẹ dục ái và sân, và trình độ tam đạo là dứt tuyệt dục ái và sân, đặc biệt chỗ đó. Vì sao chúng ta cứ nhớ bên thì mình cứ nhớ mình về cảm thọ đó. Ở đây có hai vấn đề, ở đây có hai vấn đề để bàn sâu về chữ nội tỉnh. Một là về cặp cảm thọ. Khổ lạc phải được giải, được giải quyết không mấy đường, không mấy đường bằng tứ thiền. Để rồi cái vấn đề thứ hai là cặp phiền não, là cái cặp phiền não, cặp phiền não dục ái và sân được giải quyết bằng tam bảo. Đó, cái nội tỉnh là vậy đó. Nội tỉnh là gì? Nội tỉnh đó, mà nói cho rốt ráo là sự sử dụng thiền chỉ hoặc là thiền quán để giải quyết những cái vấn đề mà nó làm cho mình không có an tịnh, không có được an lạc. Đấy, thì ở trong đạo Phật có hai cái đi an lạc, nó có hai nghĩa nha. Trong Phật giáo chữ an lạc có hai nghĩa, mà mang ghi cái đồ dùm nha. Một là sự vắng mặt của khổ, hai là sự vắng mặt của một là sự vắng mặt của khổ, hai là sự vắng mặt của cả lạc. Cái đặc biệt của đó, mà ở đây ai là người Việt Nam á thì có lẽ hiểu cái chữ cả này. Alo, các người có hiểu chữ cả này không? Các người có hiểu chữ cả này không? Cái số 1 á, nó là sự vắng mặt của khổ. Thứ hai là sự vắng mặt của cả lạc. Có nghĩa là á, ở trường hợp thứ hai này nó là nó thay vì tôi viết cho nó dài đó, thì tôi viết là số 1 là sự vắng mặt của khổ, và thứ hai là sự vắng mặt của lạc và khổ. Tôi không viết nó dài như vậy mà tôi để chữ cả thôi, chữ cả thôi. Chứ mai mốt đừng có đừng hiểu lầm chỗ này, rồi mai mốt rồi đi riêng ra nó sẽ không mấy sự vắng mặt của khổ là an lạc, rồi có sự vắng mặt của lạc cái cũng an lạc luôn. Cái bị nói là giết người không giao, thương nhau mà lại bằng 10 hại nhau nha. Thương nhau mà lại bằng 10 hại nhau. Chứ cả đừng nghĩa là nó bao gồm cái khổ, nghĩa là học thứ nhất là gì? Không có khổ là lạc, đó là nghĩa một. Mà cái nghĩa thứ hai mới như là cái sự vắng mặt của lạc á, nó mới là cái sự mà an lạc dữ dằn hết. Nó được sao vì sao? Vì cái sự an lạc thứ hai nó không còn dính tới cảm thọ nữa, mà nó dính đến cái tình trạng, cái trạng huống đại. Vì sao? Là vì hệ thứ nhất là cái sự an lạc thô thiển, có nghĩa là sự vắng mặt của khổ là một cái khỏe này đấy. Nhưng mà cái thứ hai mới ghê, cái sự vắng mặt lưu lạc nó mới đã. Bởi vì sao? Vì thằng Tèo với thằng Tí nó là hai anh em, mà cái thằng Tèo là một cái thằng gian ác, thằng Tí thì dặn nó dễ thương lắm. Có một điều là ở đâu mà có thằng Tí thì ở đó có thằng Tèo, mà ở đâu có thằng Tèo thì ở đó có thằng Tí. Cho nên nó thứ nhất là cái thằng Tí là cái thằng Tèo là cái thằng gian ác, không có mặt thằng Tèo là mình thấy khỏe rồi. Nhưng mà hãy còn có thằng Tí thì lát sao thế nào thằng Tèo cũng lãng vãng, nó cũng lãng vãng, nó quay trở lại à, chú ý. Cái thằng Tèo mình ví dụ thôi nha, thằng Tèo nó là cái thằng có cái tật là nó hung hăng, nó côn đồ, nó ăn cắp vặt vân vân. Thì hễ mà hãy có mặt đó thì sớm làm phiền lắm. Mà hễ mà thằng Tèo thằng Tí mà nó đủ cặp đó, thì dứt khoát là cái khổ. Mặc dù thằng Tèo nó gian mà thằng Tí không có gian nha. Nhưng mà hãy thấy mặt thằng Tí thì phải biết là thế nào, thằng Tèo cũng lãng vãng ở đó. Cho nên ở đây cái sự vắng mặt của khổ nó là an lạc, nhưng mà cái sự an lạc này nó chưa có nó chưa có dứt điểm, mà phải vắng mặt luôn cả cái lạc nữa. Cho nên biết trong tôi giảng đây các vị còn nghe không, các vị có hiểu điều tôi đang nói không? Sáng nay tôi đang quay lại cái chữ nội tỉnh rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, nội tỉnh nó có hai. Một là cái sự sử dụng tứ thiền của thiền chỉ để mà dẹp tan cái khổ lạc. Bởi vì khổ mất là đã đồng là mình khỏe rồi, nhưng mà cái lạc nó còn thì cái khổ sẽ quay lại nghe. Khổ đây nghĩa là khổ tâm đấy, khổ tâm khổ thân nói chung. Cho nên là cái sáng nay cái bộ tôi không muốn nói gì, chắc sáng nay tôi dành giờ nhiều để tôi nói về cái nội tỉnh này nhiều nha. Đối với tôi đây là điều mà tôi rất là tâm đắc. Thì cho nên cái điều nội tỉnh mới nhất đó là sự sử dụng tứ thiền thiền chỉ để dẹp tan cái khổ và lạc. Lý do tại sao là ở đâu có khổ thì ở đó có lạc, và ở đâu có lạc thì dứt khoát là sẽ có khổ. Cho nên cái người chứng tứ thiền họ dẹp hẳn cái khổ và lạc thì họ mới yên. Còn bên thiền quán thì sao? Bên thiền quán khi mà chúng ta đủ duyên ba la mật, chúng ta chứng đạt được nhị đạo tứ đà mới, thì cái chuyện đầu tiên là chúng ta tu đầu quan là vì diệt hẳn cái thân kiến ngoài duy giống thủ là mình khỏi nói rồi. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói trong cái buổi giảng sáng nay đó là khi mà chúng ta đủ duyên, chúng ta đạt được nhị đạo để lên ấy, thì chúng ta giảm nhẹ được dục ái và sắc. Rồi đi thôi một cái tầng nữa đó là dứt hẳn dục ái và sắc chứng tam quả. Mà cái chuyện đó một người học A Di Đà học có thể mấy chục năm mà không bao giờ để ý chỗ này, cứ nói như con két vậy đó, cứ nói như con két. Tứ thiền đoạn nó trừ được cái khổ lạc, tứ thiền diệt trừ được bốn cái chi thiền là tầm là tứ hỷ lạc, tứ thiền diệt cái trừ được hơi thở, nói như con két. Nhưng mà tại sao mình để ý một chuyện rất rất là quan trọng, đó là khổ lạc nó là một cặp. Bên thiền thiền chỉ và bên người quán thì dục ái và sân nó là một cặp. Ể hễ còn có đam mê trong năm trần năm dục thì dứt khoát còn có bất mãn. Mà hả thấy bất mãn nó nằm ở đâu á, thì mình biết rằng ở đó còn có niềm đam mê trong năm trần. Cái chỗ này nó quan trọng vô cùng và vô cùng. Có nghĩa là chúng ta ngày nào còn có nhu cầu hưởng thụ khoái lạc, ngày nào chúng ta còn có cái nhu cầu đam mê nhẹ thích thú nhẹ trong năm dục, thì tôi xin thề sống thề chết rằng vào cái thời điểm đó chúng ta vẫn hãy còn đầy ắp những cái sự bất mãn. Mà sự bất mãn ở đây đó nó là tâm sân ấy, dục ái là sân mà, thì sân đây tôi dịch là sự bất mãn. Sự bất mãn đây nó bao gồm một tỷ chuyện, chứ không phải chỉ là bất mãn là một hai thứ đâu. Bất mãn ở đây là một tỷ là cái gì? Sợ hãi là một thứ bất mãn, ghen tuông là một thứ bất mãn, tiếc của bổn sẻn là một thứ bất mãn, hờn giận căm thù nó là một thứ bất mãn. Cái mình tưởng tượng đời sống là mình, nếu mà bỏ được tất cả những cái gì mà nó nằm trong cái gọi là tâm sân ấy, nằm trong cái gọi là bất mãn ấy, thì chúng ta mất được bao nhiêu là thứ khổ. Tôi nhắc lại, Sợ hãi là một lòng thứ khổ, là một thứ sân. Ghen tuông, ganh tị, đố kỵ là một thứ sân. Tiếc của, bỏng sẻn là một thứ sân. Căm hờn, ghét giận, bất quân, nó là một cái thứ sân. Sân hạnh đấy, mọi người học không học Abhidharm ấy thì nghe nói cái sân hạnh thì cứ tưởng sân hạnh như là hờn giận tức tối, nhưng mà không, trong Abhidharm nó rất rõ lắm. Sợ ma nó cũng là cái tâm sân, sợ chuột, sợ gián nó cũng là tâm sân. Mà những cái sợ này nó được khởi đi từ đâu? Xin thưa, tất cả các cái sợ nó đều khởi đi từ một cái niềm đam mê nào đó mà rốt ráo nhất, nó chính là sợ chết. Vì chúng ta mê sống, vì ham sống, vì quá yêu mê cái sự hiện hữu và cái sự tồn tại của cái cục thịt này, từ cái chỗ đó nó mới dẫn đến sự sợ chết. Và từ cái sự sợ chết nó là cái nguồn cội để dẫn đến vô số vô vàn những cái niềm âu lo, những nỗi khổ niềm đau khác. Cho nên ở đâu mà có dục ái còn dính lý mắc trong cái cục nợ cục thịt này nè, ở đâu có dục ái dứt khoát là sân nó nằm lãng vãng ở đâu đó. Mà thấy sân cái nó nằm ở đâu thì dứt khoát là cái khả năng mà đam mê dục lạc nó quẩn quanh, nó lãng vãng xung quanh đó. Cứ nhớ cái này rất là quan trọng. Sáng nay mình định nghĩa sâu về chỉ nội tỉnh là như vậy. Nội tỉnh bên quán là làm sao, nội tỉnh bên chỉ là làm sao, nội tỉnh bên chỉ là nó dẹp tan cái khổ lạc, nhưng mà nó còn đi được. Dẹp cái dẹp bên hiện chỉ nó có cái đẹp, cái nó có cái này nè. Bên hiện chỉ nó chỉ dẹp, nó chỉ đánh áp được cái đề cảm thọ thôi. Trong khi bên hiện quán thì nó giải quyết cái vấn đề thiền não. Làm ơn có ai viết nhanh viết giùm tôi. Alo, các vị có còn trong rung đó không? Nó có một cái lạ là sáng nay cái người vào rung để nghe giảng rất là ít. Nó lạ như vậy mà cái buổi sáng hôm nay đi viết giùm tôi nha. Viết giùm tôi, nội tỉnh á, gồm có sự nội tỉnh á, là gồm có số 1 ha, là tứ thiền của thiền chỉ, tạm mọi đó là tứ thiền của thiền chỉ, trấn áp cặp cảm thọ khổ lạc, đó là câu 1. Rồi nhị đạo và tam đạo của thiền quán ấy, thì giải quyết cái cặp phiền não dục ái và sân. Cặp nhị đạo tam đạo của thiền quán ấy, thì giải quyết cặp phiền não dục ái và sân. Tôi ở đây tôi cố ý tôi kéo luôn cả cái nhị đạo trong đây, bởi vì nhị đạo nó có dính lý trong đây, nó có dính lý. Đúng rồi, cặp nhị đạo và tam đạo của thiền quán thì giải quyết cái gì đó là sân. Rồi cái thứ ba cái sự trấn áp của thiền chỉ ấy, mang tính tạm thời, còn cái sự giải quyết phiền não của thiền quán ấy, thì nó là vĩnh viễn. Đấy, nó quan trọng vậy đó. Cái sự giải quyết của thiền chỉ ấy, nó mang tính tạm thời, còn cái sự giải quyết của thiền quán ấy, thì nó mang cái tính thì nó mới được xem là vĩnh viễn. Đã nó được xem là vĩnh viễn. Đây là cái mà bà con dứt khoát là phải thực lòng khi mà nói về sự nội tỉnh Achatame Vuvasamat là như vậy đó. Có nghĩa là tu thiền chỉ có nghĩa là mình gom tâm thôi, chỉ là gom tâm thôi. Cho nên trong tiếng Anh nó kêu tiếng thiền chỉ nghĩa là concentration là sự tập trung tư tưởng thôi, concentration. Còn bên thiền quán nó là inside là nội quán nha. Mình quá thành ra là nhìn vào bên trong cái bản chất rốt ráo thật sự của các pháp. Còn cái concentration là chỉ là sự tập trung thôi, chỉ là sự tập trung. Mà mình thấy rõ ràng ở trong tiếng Pali cũng vậy, ở trong tiếng Pali đó thì mình thấy rõ ràng là cái chữ samatha, cái chữ samatha hay samadhi, là chỉ, chỉ là gọi là thiền chỉ đó. Sớm mà thuyết là định, sớm mà thác là chỉ. Mà dầu là chỉ mà là định, nó chỉ là sự tập trung tư tưởng thôi. Còn cái bên thiền quán gọi là cái vipassana, là sự thấy. Vipassana là sự thấy, cái này mới ghê, là quán là sự nhìn thấy. Đó, mình nói mình nhìn cái tên mà mình nó thấy nó khác rồi, thấy cái tên nó là đã khác rồi. Thì quán là tập trung tư tưởng, cái gì như mình niệm nước, niệm riết thì nằm ở tâm nó gom trong cái tô nước, nó không có rời ra nữa. Còn là lửa, mình nhìn con lửa mình niệm riết thì lâu lúc rồi mình cũng đắc thiền. Dĩ nhiên cái đây nó là mặt lý thuyết thôi, chứ còn mà về cái mặt thực hiện cũng phải để thực hiện được thì bắt buộc nó cần đến sự thực tập, thực hành nha. Ở đây tôi chỉ nói lý thuyết cho bà con nắm để mà tự nghiên cứu, tự tìm hiểu thêm. Thì cái thiền quán nó là gì? Thiền chỉ là sự tập trung tư tưởng để cho cái tâm nó không có đi rong nữa, và nhờ nó có được một cái sự chuyên nhất như vậy đó, nó cái tâm mình lúc bây giờ nó giống như cái ánh nắng mà được gom vào trong cái magnifier, cái kính hội tụ, cái ngóc, nó mới tạo ra một cái nhiệt lượng, nghĩa là nó là kinh khủng, có thể đốt cháy cả một khu rừng nha. Thì chỉ cần cầm cái kính, cái mic trong tay thôi để nó đốt cháy một khu rừng. Bởi vì nói ra là nghe nó hay ghê, thật sự nó là như vậy, là bởi vì từ cái lúc chúng ta mới gom được cái sức nóng của nắng, và từ đó nó mới đốt cháy một cái tờ giấy hay là một cái chiếc lá. Và từ cái chiếc lá hay là cái tờ giấy này nè, nó mới dẫn đến một cái trận cháy rừng kinh hoàng sau đó. Ở đây cũng vậy, Đức Phật ngày kêu gọi mình tu tập giới định tuệ là sao? Giới là trước hết là nó dẹp sạch cái khẩu nghiệp và thân nghiệp trước cái đó. Nó dẹp, làm cho hai cái đó nó sạch sẽ trước cái đó. Chứ mình dọn trước khi mình muốn làm cái lễ lạc hay là tổ chức sự kiện gì, thì đầu tiên mình phải dọn dẹp nhà cửa để sạch rác cái đó. Mình dọn ở cái mức tương đối là cái giới. Nhưng mà cái định đó là sao, là cái tâm mình nói giờ nó yếu lắm, nó giống như ánh nắng, cái hơi nóng nó bị tản mạn ra. Bây giờ đó, cái định nó giúp cho mình gom, mình tập trung cái sức nóng của tâm lại à, thì đó là định. Nhưng mà tuệ là gì? Tuệ là cái sự soi thấu. Tại anh có sức mạnh của định đúng, nhưng mà để làm cái gì? Tối đa là anh được thần thông với nhập định chạy cho vui vậy thôi. Và mai này anh về trời anh làm phẩm viên cho vui vậy thôi nha. Rồi anh sống hết tuổi thọ anh đó, định trở xuống đây thì vẫn là con đường xưa anh đi nha. Vẫn là con đường xưa anh đi. Trong khi đó, cái thiền quán lại khác. Thiền quán là sự thấu suốt à, biết rõ cái gọi là tôi ta xưa giờ mình hiểu lầm á, mà thật sự nó là cái gì, ở đâu mình đến đây, rồi mình sẽ đi về đâu, và ngay trước mắt mình phải làm gì, ta phải làm gì cho đời ta. Cái câu trả lời đó chỉ có ở gia tu quán thôi nha, chỉ có tu quán trả lời được câu đó. Cho nên một cái người mà tu học tập rốt ráo mà phải đi cả ba, gọi là vô lậu học, đó là giới định và tuệ là chỗ đó đó. Chờ một chút. Tiếp theo, như vậy sáng nay tôi nói về cái chữ nội tỉnh cho nó sâu hơn một chút nhẹ. Cảm ơn. Tôi nói về giữ nội tỉnh nó sâu hơn một chút, có nghĩa là tu thiền chỉ nhẹ. Cái mà rốt ráo mà mình đạt được đó là sự trấn áp năm triền cán, cái chuyện đó là chuyện tôi không muốn nói đây. Tôi muốn nói đó là sự dẹp tan được cái cặp khổ lạc một cách tạm thời, có thể là kéo dài trong 500 đại kiếp hoặc là 84.000 đại kiếp. Maximum tối đa là 84.000 đại kiếp, dẹp được cái vụ khổ lạc á, trong 84.000 đại kiếp xong về cửa phi tưởng xong rồi trở xuống thì mọi thứ nó như cũ, giống như là một viên đá mà luyện ao bèo vậy đó. Ở đây biết ai biết ao bèo không ta? Trong quê mình cũng đầu lắm, nó đủ thành phần ở đâu này. Cái ao bèo á, đây cái ao bèo á là mình lấy viên đá mình luyện xuống mà thường nó đúng bèo nó có dạng con một chút, nó có dạng con khoảng từ một dây à, rồi bắt đầu nó khép kín ra lại. Còn viên đá thì nó cứ chìm sâu vào đáy nước, còn bèo thì cứ là khép kín lại phía trên, mọi thứ trở lại như cũ, như chưa có từng xảy ra chuyện gì hết. Đấy đó, cho nên cái chuyện mà mình tu tập thiền chỉ rồi tùm lum và la đắc thiền đắc thành thông tôi nói cho vui, nhưng mà nếu mà xét được cái dòng sanh tử gọi là vô thủy vô chung thì một cái thời điểm nào đó mà chứng thiền chứng định rồi về phật thiên mà chỉ là một cái viên đá lệ nhau bèo thôi, nghĩa là mọi thứ sẽ nó khép kín là như cũ. Tất cả chúng ta, từ con ruồi, con muỗi cho tới những người đang nói và đang nghe trong cái room này, đều từng là những vị phạm thiên phi tưởng, phi tưởng, từng là những vị chuyển luân thánh vương, từng là những cái nhân vật như tai to mặt lớn ở trong vũ trụ, là đế thích, là ma vương thiên tử. Rồi thì sao? Rồi cuối cùng thì chỉ có cõi năm cõi tịnh cư mà chúng ta chưa đặt chân tới thôi. Đó theo chữ Abhidhamma Phật giáo là chỉ có năm cõi này là dành cho vì bên Bắc tông là gọi là tịnh độ đó, còn bên mình gọi là cõi tịnh cư. Tịnh cư bên mình đây dành cho cái vị mà cái vị mà coi như là đắc a la hàm, nó tại vì mình chưa đắc a la hàm cho nên chỉ đây là cái những cái cõi mà mình chưa từng đặt chân tới, còn lại kỳ dư, kỳ dư từ cái a tỳ địa ngục, địa ngục sen hồng, sen trắng, sen xanh, cái thứ địa ngục mà một ngày một đêm đó, nó bằng 9 tỷ năm à, địa ngục sen hồng một ngày một đêm nó bằng 9 tỷ năm với nhân loại mà mình cũng từng đi qua đó rồi. Các vị nhớ cái cõi trời tha hóa tự tại là cái cõi dục thiên mà cao nhất, họ chỉ sống được có 9.5 tỷ năm thôi, 9.5 tỷ năm, 9 tỷ, 1 tỷ đó là một số một, mà 9 số 0 đó, à, 9 tỷ, mà 9 tỷ đây là số 9 cộng với 9 số 0 đó là 9 tỷ, 9.5 tỷ, 9.5 tỷ năm là tuổi thọ của cõi dục thiên cao nhất tha hóa tự tại nha. Ta ra nên mita wasawati gọi là tha hóa tự tại cõi dục thiên. Tại sao gọi là dục thiên? Là bởi vì cái đây là cái cõi mà sao sống bằng sống cùng chỉ sống trong cõi dục, dục thiên cao nhất. Rồi cái cõi mà phạm thiên cao nhất là cõi phi tưởng, phi tưởng sống lâu đến 84 đại kiếp, tức là kiếp trái đất đấy, kiếp trái đất. Rồi thì sao? Rồi thì cũng trở xuống, mà cái cõi dục thiên cao nhất này nó tuổi thọ đó là 9.5 tỷ năm ha, mà nó trong khi đó là có những cái địa ngục một ngày một đêm của họ là nó bằng 9 tỷ năm. Cái này tưởng tượng cái địa ngục của nó kinh hoàng, nó lâu như vậy đó, nó lâu như vậy. Và Đức Phật thì dạy rằng cái niềm đau, cái nỗi khổ ở dưới đó không có một cái ngôn ngữ nào của nhân loại mà có thể diễn tả được hết nha, chỉ có biết thôi, chỉ có để hình dung thôi. Đức Phật nói giống như là nghe chỉ ví dụ một hình ảnh là một người mà mỗi một ngày bị người ta lấy lao, cái mũi lao, mũi thương, mũi giáo đó, spear, người ta đâm lên người mình á, một sáng đâm, chiều đâm, là nó chỉ có cách đâm liên tục ngày mấy trăm mũi như vậy đó, thì mới là nói được một phần nào nó nỗi đau của những điều kinh hoàng như vậy đó. Và chúng ta đều đi qua hết rồi, cho nên cái thiền định nó chỉ là sự tạm thời thôi, xong về cõi cao nhất thì cũng tối đa là 3-4 ngày này kiếp. Nhưng mà riêng cái tu thiền quán là tu tứ niệm xứ, nếu mà mình đạt được là thứ nhất đạt được sơ quả là vĩnh viễn không có xa đọa, đúng rồi. Nhưng mà cái quan trọng mà tôi muốn nói trong cái bài kinh này sáng nay đó là khi đạt được đến nhị đạo là giảm nhẹ dục ái và sân, chú ý cái cặp thiền não này rất là quan trọng. Và cái thứ hai đó là đến cái tập cặp tam, khi mình chứng được lên tới tam đạo ấy, thì sao? Thì vĩnh viễn không còn dục ái và sân, không còn tiếp tục chìm đắm thích thú trong năm dục. Nhờ vậy cho nên không còn có sự bất mãn, đau khổ, sợ hãi, ghen tị, đặc đố nữa. Mà nếu ngày xưa mình chưa biết đạo, ai hỏi mình muốn, theo họ hỏi mình muốn cái gì mới là hạnh phúc, mình rồi hỏi thêm câu hạnh phúc là gì mới hạnh phúc, tức là đừng có đau khổ, đúng không? Nếu mình chưa biết đạo thì cái mình muốn nhất chính là hạnh phúc. Rồi cái thứ hai đó, người ta hỏi hạnh phúc là gì, mình nói hạnh phúc là không có đau khổ. Nhưng mà đến lúc mình biết đạo rồi thì mình thấy cái câu đó là nó chưa có tuyệt vời lắm. Là vì sao? Là vì không thể nào có một thứ hạnh phúc mình là mà nó nằm về cái đau khổ, thì nó vốn không có. Nó vốn không có thì chuyện đó, hãy ở đâu có hạnh phúc là nó phải cái đau khổ. Đó là chuyện thứ nhất. Hãy ở đâu mà còn có cái niềm đam mê trong 50 thì ở đó còn có bất mãn, còn có sợ hãi. Các vị có biết không, một trong cái kinh hoàng nhất của đời sống này là cái chết. Mà ông Krishnamurti đó, ông nói thế này: cái chết nó không đáng sợ bằng cái sự sợ chết. Cái câu này, cái câu của vị Phật thuộc lòng. Tôi nhắc lại, cái chết nó không có đáng sợ bằng cái sự sợ chết. Vì cái chết nó đến nhanh lắm quý vị, tức tắc xong. Nhưng mà cái sự sợ chết nó thể kéo dài mấy chục năm, nó kéo dài cả đời nghe. Đó. Mà tại sao mình sợ chết? Là bởi vì cái sự sợ chết nó đáng sợ chỗ là mình ra đi, hoặc là sợ hãi, hoặc là tiếc nuối. Đấy là vấn đề nằm ở chỗ đó. Hoặc là sợ hãi, hoặc là tiếc nuối. Mà một trong hai cái ông này này, ông làm cho mình cảm thấy luôn luôn bất an khi nghĩ về cái chết. Đấy, luôn luôn bất an khi nghĩ về cái chết. Mà cái người mà không còn dục ái nữa là sao? Là họ, khi mà họ đã thật sự họ nhàm chán, họ quải, họ nản cái thân này rồi, họ không còn thích năm dục nữa thì họ không còn sợ chết nữa. Nhớ cái chỗ đó nha, cái đó mới quan trọng. Vị A-na-hàm không còn sợ chết là vì sao? Là vì vị đó không còn dục ái nữa. Vị đó nhìn cái cục nợ này nè, thấy rằng bỏ đi được thì tốt. Dạ, bỏ đi được thì tốt. Xin lỗi. Bỏ đi được thì tốt. Cho nên cái điều quan trọng ở đây đó, sáng hôm nay tôi nói chữ nội tình là tôi muốn nhân cái chuyện này tôi nói qua nhiều chuyện khác. Chẳng hạn như bây giờ tôi đang nói về cái chết. Thứ hai là trong đời sống trước đi. Trong đời sống còn quá nhiều đam mê thì mình sẽ có quá nhiều cái bất mãn. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, khi mình còn có quá nhiều thứ để đam mê đó, thì mình sẽ có quá nhiều thứ để sợ mất. Mà khi có quá nhiều thứ để sợ mất thì dứt khoát chúng ta sẽ còn có sợ chết. Đấy, đó là một chuyện vô cùng và vô cùng quan trọng. Đấy. Mà nội tỉnh làm sao? Nội tỉnh là nếu tu quán, nếu tu chỉ thì nội tỉnh là sự dẹp yên khổ lạc. Tu quán là sự dẹp yên dục ái và sân. Từ hai cái này trở lên. Ok. Bây giờ tôi thư giãn qua. Thì tôi ôn lại cái câu 19 nhé. Khi mà có được cái niềm nội tỉnh như vậy đó thì sao? Thì đó thì chỉ theo cái chuyện tôi và của tôi nó không còn quan trọng nữa. Cái chuyện nhân ngã bị thử chúng sanh thọ giả không còn quan trọng nữa. Khác, các bạn nghe kịp không? Cho nên hôm nay ngày Minh Châu mới dịch là với người được an tịnh từ phía tự nội tâm đã không có tự ngã, từ đâu có vô ngã. Cái câu là biết dịch cho tiếng Việt thì nó phê lắm. Nè, hiểu được tiếng Việt thì nó hơi mệt. Nhưng mà nó được gọi bác Bali thì nó sáng tinh. Nó được bác Bali thì nó sáng tinh. Nó được bác Bali thì nó thoải mái vô cùng. Đó là Achatapu và Samtasa. Đối với một người có niềm nội tỉnh như vậy thì nắp Atta của Tô Mê Đắc rồi. Thì làm gì còn có chuyện nhân ngã bị thử ta người chúng sinh thọ giả nữa. Bởi vì có cái chuyện nội tỉnh nó phải phân tích như nãy giờ đó. Thì ta mới lo ra cái này. Có nghĩa là đạt đến cái tình niềm nội tỉnh và tầm thiền quán như vậy đó. Chứ mình chỉ không có chưa có đủ đâu, mà phải là thiền quán nữa. Dẹp yên được, dẹp yên được, dẹp yên được dục ác và sân. Thì cái khái niệm bị tử nhân ngã trước mắt dĩ nhiên là tu đầu quần chứng thân kiến, dẹp thân kiến chứng tu đầu quần. Nó phải dẹp thân kiến là coi như là thấy khỏe rồi đó. Nhưng mà nó chưa có rốt rạo bằng cái tam quả. Ở tam quả thì không còn thích trong năm dục nữa, và không còn bất mãn này nọ trong đời này nữa. Nè, đại khái là như vậy. Rồi tiếp, mà nó đặc biệt đó là cái sáng nay nè. Đặc biệt là cái sáng nay nó có, sáng nay nó có hai cái đặc biệt. Cái đặc biệt thứ nhất đó là cái người vô rất là ít. Mà cái cặp thứ hai mới vui chứ, cái chuyện thứ hai mới vui. Cái thứ hai đó là coi như là không ai thèm boss bài cho mình hết. Đấy, cái đó mới vui. Để. Cái câu 920 như chính giữa đại giữa trung ương của biển cả đại dương, đã chính giữa còn trung ương, giống như là nửa đêm giờ tí canh ba, phần em là gái đàn bà nữ nhi, như chính giữa trung ương của biển cả đại dương, sóng biển không có sao, biển hoàn toàn đứng lặng. Cũng vậy này, biển em hãy đứng lặng, không động không tạo không bồng bột, như là Nhưng chúng ta biết rằng biển thì theo trong kinh nói đó là ở ngoài, ngoài biển, ở ngoài cái chỗ mà chính giữa mà nó là càng xa bờ chừng nào thì sóng lại càng lặng chừng đó. Mà chúng ta cũng thấy cái đó là chỉ trừ những lúc chúng ta nói rõ nha, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt như là bão tố, mà bão tố thì một năm vậy nó cũng có những cái thời điểm nào đó thôi, nó có luôn luôn nè. Chỉ trừ ra bão tố sóng thần, chỉ trừ trường hợp đó thì ở ngoài biển chúng ta thấy nó êm hơn là trong đất liền. Trong đất liền luôn luôn chúng ta nghe tiếng sóng vỗ ha, sóng vỗ thấy bọt bọt nước, chứ mà người người khơi thì không có hiện tượng đó, người khơi mới im lặng tưởng gì. Một cái vị tỳ kheo mà hễ một các vị biết tại sao có sóng vỗ không? Bởi vì con tiền nó có cái sự tối khác. Tại cái vấn đề nằm ở chỗ này, các vị có thấy cái chữ mà hãy đứng lặng không động không tạo nên mồng bọt đó, cái vấn đề đây nó nằm ở chữ tối khác. Chữ này rất là quan trọng, chữ tối khác rất là quan trọng. Y văn thí tô ở nền cách sát, thí tô nền cách sát. Cái trong tiếng Pali nó có chữ thí tô, chữ thí tô này nó có hai nghĩa nghe. Chữ thí tô, chữ thí tá, chữ thí tá nó có hai nghĩa. Chữ thí tá nghĩa đen ấy, nó có nghĩa là đúng. Nghĩa đen nó có nghĩa là đúng. Nhưng mà cái nghĩa bóng ấy, nó có nghĩa là cái sự hiện hữu, cái sự tồn tại. Ví dụ như mình nhớ là mình nhớ chữ Việt Nam cũng cái chữ mà đứng giữa trời Nam Nhi, đứng giữa giữa trời đất ấy. Đầu đội trời chúng ta, tôi nhớ tôi biết Việt Nam có cái chữ đó, hoặc là tiếng Hán cái chữ lập, thì như là tam thập nhi lập thì lập nó nghĩa là đứng. Nhưng mà chữ lập ở đây nó còn có nghĩa nghĩa nữa, có nghĩa là sự có mặt ở đời này nha. Có mặt ở đời này, có mặt ở đời này. Thì cái chữ thí tá này có nghĩa là như vậy đó. Thì thí tô ở đây chắc sẵn là khi mà bị tỉ kheo mà có mặt ở đời này mà bằng cái sự anh đây chắc sẵn là vững vàng, vững chãi, không có lay động, thì sao? Thì cái lòng nó mới yên. Có nghĩa là khi gặp cái cảnh mà đáng thích thì mình cũng không thèm thích, mà khi gặp cái cảnh đáng bực mình, đáng sợ hãi thì mình cũng không có bực mình, không có sợ hãi. Nói chung là không có bị dục ái và sân, không có bị khổ và lạc nó chi phối. Thì trong trường hợp đó đều gọi là thiết tô này chắc sự để không bị thích và ghét chi phối, không bị khổ lạc tác động thì gọi là thí tô a ni chát sát. Đó là như vậy đó, không có bị thích rồi ghét chi phối, không có bị khổ lạc tác động thì gọi là thí tô a ni chát sát, nghĩa là đứng yên cho trời, đứng yên giữa trời đất. Còn cái bờ biển tại sao mà nó bị động là bởi vì sao? Vì sóng đánh vào thì nó gặp phải cái bờ cản nó lại. Khi mà chúng ta nói nó rốt ráo thì cái sự thích của mình hay là cái sự ghét của mình nó chính là cái bờ biển, các vị có biết không? Cái là cái cảnh thay gì đó đi rất rốt. Trong kinh nói tới địa lạc là hán, cái cảnh trần ấy, nó đi qua lòng biển này nó giống như là gió mà đi qua cái núi, hay là nước ở trên lá sen, hay là hột cải nằm trên đầu kim. Đó là ba hình ảnh mà trong kinh dùng, tôi nhắc lại: gió qua lưới, được cái gì nữa, giọt nước lá sen, giọt nước, gió qua lưới và giọt nước lá sen là cái gì nữa? Trong kinh Mục Sơn Cánh đó là hạt cải đầu kim. Cái đầu kim nó nhỏ mà hạt cải thì nó cứng mà nó lại tròn. Chắc chắn kim rồi kim. Các vị có biết không? Bình thường tôi dịch kinh đó, tôi dịch đánh máy một mình, tôi đánh rất là nhanh. Mà bây giờ tôi đây mà tôi dùng cái máy của Mỹ, bây giờ tôi dùng cái máy của châu Âu, cái bàn phím nó có một trật tự khác, cái trật tự của cảnh pha bê nó khác đi. mà cái bực đó nó ám ảnh tôi riết kìa. Như vậy có nghĩa là đối với tôi thì tôi vẫn còn dục ái và sân. Và từ đó nó mới dẫn đến cái hệ lụy nó lại còn khổ và lạc. Cho nên ngay bây giờ thì tôi vẫn chưa được cái niềm nội tỉnh như là tôi đang kêu gọi. Ok. Rồi. Như vậy thì trong cái phần, cái câu phần một của câu hỏi đó là đã xong rồi nha. Tức là tôi, tại sao mà cái tâm vị theo yên tĩnh là bởi vì sóng nước trần ai không va, không chạm, không mắc, không gặp phải cái sự đối kháng. Khi mình thấp có nghĩa là mình đã dựng lên một cái bờ biển để mình đón nhận trần cảnh, làm sao mà nó không có sóng. Mà khi mình ghét thì cũng là mình dựng lên một cái bờ biển, làm sao mà không có sóng. Còn cái vị A-la-hán, cái vị thánh bộ, cái hành giả mà ngon lành á, thì cái tâm của họ nó không có phải là một cái bờ biển sóng đắm vô đâu, nó ở đất ngoài trung tâm mà, ngoài giữa biển thì làm gì có bờ nha. Thì cho nên đắp những cái quốc rồi, tức là những cái cảnh ngọt hay là cảnh đắng, nó đối với một vị thánh hay là đối với một hành giả mà chuyên tâm á, chuyên tu ấy, thì mới tới quốc nó không có để làm cái dấu vết, thì giống là để làm ảnh hưởng gì hết. Như là gió qua lưới, nước trên lá sen và như hạt cải đầu kim nhẹ. Mà nhờ vậy nó khỏe. Sáng ra tôi vui khi mà tôi nhắc rõ lại được cái chữ nội tỉnh, tôi vui. Nghĩa là tôi nói thêm một phần của cái nội dung kinh. Rồi bây giờ qua tới câu hỏi thứ hai. Như mấy giờ anh biết đồng hồ cũng mới có hơi chúng ta. Bây giờ chưa có 6 giờ. Xin hỏi hồi nãy chúng tôi bắt đầu lúc mấy giờ? Xin hỏi bà con đã bắt đầu lúc mấy giờ? Ok. Câu thứ hai. Vị có mắt rộng mở có tuyên bố rõ ràng pháp có thể chế ngự mọi nguy hiểm khó khăn. Bậc hiền thiện mong người tuyên bố rõ con đường hay về đường giải pháp. Cái câu hỏi như thế này, cái vị hóa Phật và cảm ơn anh Kim Tiêu rất là nhiều. Cái vị hóa Phật hỏi Đức Thế Tôn rằng là, đấy, hỏi Đức Thế Tôn rằng là tôi diễn dịch cái câu hỏi này bằng cái ngôn ngữ của mình bây giờ nha. Là ở đây xin hỏi ngài cái đường tu á, mà ngài kêu gọi nãy giờ đó là nói về giới hay là nói về định? Cái chuyện ở đây nó cũng có từ rất là quan trọng, nó có một chỗ mà nếu mà bà con chỉ mở máy nghe thôi thì bà con không có thấy được chỗ này. Cái chuyện mà việc giải thoát ở đây nó từ cái chuyện Pali là Patimokkha. Cái chữ này nó làm mệt mỏi này. Để giải thích chỗ này tôi phải đọc một lúc mấy cái bản chú giải chứ không phải một bản nha. Biệt giải thoát. Coi như các vị dự cái đó thì các vị có được một cái mà tôi cho rằng đặc biệt may mắn đó. Là thứ nhất các vị tiếp cận được cái nói về cái từ của trong nước đó, là các vị tiếp cận được với cái nguồn tham khảo cấp 1. Tức là đó giờ mình cứ đọc vô cái cuốn này cuốn kia của tác giả này tác giả đó, nhưng mà cái này là mình tiếp xúc trực tiếp với bằng bạn, tiếp xúc trực tiếp với cái bản chất kinh và chú giải. Và cái thứ hai nữa đó là có người đọc sẵn nói cho mình nghe. Chứ chừng này mà quý vị một mình mà đi lục đó, là cũng mệt mỏi. Chưa kể mình là những người cư sĩ, mình có gia đình rồi mình phải đi làm lụng kiếm sống để tật lộn với cơm gáo gạo tiền, thì có thể là cái cơ hội để mà làm cái chuyện đó tôi e là không có dễ. Rồi chưa kể là cái thứ ba có một số nghe có một số điều kiện để tham gia, thì quý vị là không có đủ nha, chẳng hạn như sách vở có điều kiện nghiên cứu thì cũng hơi khó. Cho nên ở đây mình chúng mình có được hai cái lợi: thứ nhất là mình có điều kiện để mình tiếp xúc nhẹ, mình tiếp cận trực tiếp nhẹ với cái nguồn tham khảo kinh điển mà cấp một. Cấp một đây nghĩa là Tam Tạng mà chú giải, chứ không phải đọc của các tác giả đời sau. Thứ hai là mình được tiếp cận với những cái nguồn kinh điển mà nằm ngoài tiếng Việt, mình đã cực chiếm gì hết rồi. Ở đây cái chữ 31 khái này là nó mệt mỏi ở chỗ này. Cái giới lực của tỳ kheo ấy gọi là tứ thanh tịnh giới. Tôi nghi thì sáng nay tôi đi không hết rồi. Tức ta ri xuất thí xì la. Tứ thanh tịnh giới nó gồm có cái gì? Nó gồm có 31 khác. Biết ai biết nhanh chứ. Gồm số 1 gồm 31 khác là sao? Là 227 giới của tỳ kheo và 300 cái máy thằng nó giờ tôi luyện nó thì luyện thì nó mất tâm từ quá. Giới của tỳ kheo ni để đó gọi là 31 khác nha. Đó là năm tông đó nha, chứ còn bên bắc tông thì tới là 250 giới tỳ kheo thì mạnh lắm, bên đây là chỉ có 227 thôi nha. Rồi cái thứ hai đó là khổ thiệt thu túc lục căn. Rồi cái thứ ba là nuôi mạng thanh tịnh. Rồi cái thứ tư là quán tưởng thanh tịnh. Đấy, quán tưởng thanh tịnh. Rồi, làm ơn ghi cái mớp giùm nha. Giới tỳ kheo gồm có 4. Một là điệp giải thoát, có nghĩa là giới mà tính bằng số được, đó là 227 của tỳ kheo và 311 của tỳ kheo ni, thì được gọi là giới 1, 31 khác. Tức là cái này trong đó nó gồm có hai điều: cái này được, cái này phải làm, cái này không được làm. Nhớ nha, toàn bộ tặng lực chỉ có hai cái đó thôi. Tức là cái này phải làm, không làm là phạm. Rồi cái này không được làm, nếu làm thì phạm. Toàn bộ đẳng lực chỉ có hai cách thôi: chuyện phải làm mà chuyện không nên làm, chuyện phải làm mà không làm là phạm giới, mà chuyện không nên làm mà lại làm cũng là phạm giới. Thì cái điều thứ nhất là gồm 227 giới tỳ kheo và 311 của tỳ kheo ni. Rồi cái giới thứ hai tỳ kheo đó là thu túc lục căn. Cái này mệt thì thời Đức Phật có một vị tỳ kheo xuất gia lúc lớn tuổi rồi, rồi muốn tu lắm nhưng mà không có nhớ hết 227, cho nên muốn đi ra, muốn hoàn tục. Thì Đức Phật ngày mới đặt cách, ngày mới dạy rằng ở đây tôi chỉ giữ cái ba ghế thôi, tức là với thân, với khẩu và với ý thôi, chứ đừng có nhớ tới số 227 đó. Có nghĩa là chỉ riêng từ mạng quỷ này Đức Phật thấy rõ cái căn tấm như này, chứ còn mà nếu gặp người khác mà ngày nói như vậy thì không có được nha. Mà đối với vị này thì ngày nói là người chỉ nhớ ba ghế: với thân, với khẩu và với ý. Thân thì không có làm cái gì mà hại mình hại người đời này kiếp khác. Tâm ở đời khẩu cũng không có nói cái gì mà hại mình hại người đời này kiếp khác. Rồi ý cũng không có nghĩ cái chuyện gì mà hại mình hại người đời này kiếp khác. Đấy, thì trong thời gian tích tắc là điểm tiếng A La Hán. Thì cái thu thúc lục căn là ở đây là thu thúc là mắt tai mũi lưỡi, nó là một cái tên gọi khác của thu thúc tam nghiệp đó. Dạ, nó là tên gọi khác của thu thúc tam nghiệp, nhưng mà nó riêng, nó rõ hơn, nó rõ hơn cái thu thúc tam nghiệp. Bởi vì tam nghiệp thì nó là thân khẩu ý, thì nó có vẻ nó hơi mông lung. Còn cái thu thúc lục căn thì nó chi tiết, nó rõ ràng, nó cụ thể, nó điển hình, nó dễ thấy hơn. Thu thúc lục căn có nghĩa là khi mắt nhìn cái gì đó thì tỉ kheo tâm niệm rằng không để thích và ghét xuất hiện ở đây. Khi tỉ kheo nghe cái gì thì tỉ kheo tâm niệm rằng không để thích và ghét xuất hiện ở đây. Ngửi nếm đụng cũng vậy, tỉ kheo luôn luôn suy nghĩ rằng không để thích và ghét xuất hiện ở đây. Ok, đó gọi là thu thúc lục căn nha. thì ở trong cái chữ Pali gọi là Sumano và Dhammano. Sumano là cảm giác dễ chịu, rồi Dhammano là cảm giác khó chịu. Đấy, tức là hai cái này là bạn nhớ dùm hai cái chữ này rất rất là quan trọng. Sumano và Dhammano. Cái Pali xuống là tốt mà đúng là xấu nha. Thì vị tỷ kheo thu thúc dục căn là vị tỷ kheo khi mà mắt nhìn gọi là tai nghe mũi mũi môi vân vân thì luôn luôn tâm niệm rằng không thể để thích và ghét xuất hiện ở đây, không thể để thích và ghét, không có để cái xúc mano xuất hiện ở đây, không để cái đâm mano xuất hiện ở đây, đấy gọi là thu thúc dục căn nha. Rồi cái thứ ba là nuôi mạng thanh tịnh, có nghĩa là sao? Có nghĩa là vị xuất gia không có sử dụng bất cứ một phương cách nào để kiếm sống ngoại trừ ra một cách duy nhất, đó là giữ gìn nhẹ cái giới luật và tu tập nhẹ, trong sạch thanh tịnh, rồi tính thí họ hỗ trợ được cái gì thì mình nhận nghe đó. Thì theo trong kinh giải thích nuôi mạng thanh tịnh là như vậy đó. Tại sao tôi không nói nó chỉ đi bác ở đây là tại vì thì không phải trường hợp nào nhẹ thì tăng ni cũng nhẹ, có thể đi bác. Cho nên tôi chỉ nói vắn tắt đó là cứ lo trọn phần của mình đi thì thực tử họ sẽ hỗ trợ ít nhiều, thì cái đó là hạnh xui, là hạnh xui. Nhưng mà chỉ đầu tiên là vị tỷ kheo không có nhẹ sống bằng nhẹ, những cái phương cách như là buôn bán này, hoặc là lừa đảo này, dối thế gạt đề này, hoặc là làm thầy bà, thầy cúng, thầy tụng, hay là phong thủy, hay là thầy tướng số, hay là bói bài vân vân và vân vân, bài trò mê tính gì đó thôi, thì gom hết cái đó thì tỷ kheo không có sống bằng cái đó. Mình sống bằng một cách sống bằng cái đời sống thực chất của vị tỷ kheo chỉ là trông cậy vào tính thí cư sĩ, và trông cậy bằng cách nào? Bằng cách là mình cứ lo trọn cái phần của mình, giới lực thiền định pháp bảo pháp hành, rồi còn cái chuyện họ hỗ trợ được cái đâu thì hay cái đó. Mà tôi để ý nó còn chuyện thế này, không biết cái thời mạt pháp nữa thì nó làm sao mà không biết, chứ mấy vị mà họ trong sạch ấy, thì họ không có đói. Cái đó là cái điều lạ trong đạo Phật này. Đấy, cho nên đó là thủ tục lục căn. Cái thứ ba đó là nuôi mạng chân chánh, và cái thứ tư là quán tỉnh thanh tịnh. Các vị phải nghe cái bắt buộc, các vị có thể thấy những điều tôi đang giảng nó không mắc mớ gì cái bài kinh, nhưng mà nó kẹt chút không mắc mớ, không thể nào không mắc mớ, không có mắc mớ. Tôi đang giải cái chuyện biệt giải thoát mà nha, tôi đang giải cái chuyện biệt giải thoát. Mà tôi thấy cái ông Dương Dương mà ông cứ bỏ lên cái này là ý ông đặt tôi phải buông cái kia đó, buông cái kia để mà đi vô cái này, mà chưa được, tôi chưa buông được nha, tôi có buông được. Thì cái chuyện biệt giải thoát này là một trong bốn điều tôi vừa nói, các vị có thấy không? Chuyện biệt giải thoát này nè, tại sao mà người ta học kinh người ta học sâu là bởi vì một chữ người ta đó nó mở ra một tỷ vấn đề, còn mình ấy thì cà lết, cho nên là mình hiểu nó cạn nha. Làm ơn nghe vậy đó, chỉ biệt giải thoát mà tôi phải nói mênh mông như vậy đó. Chỉ biệt giải thoát ở đây nó có nghĩa là nó là một trong bốn giới cái biệt kheo, đó là một là biệt giải thoát là gồm giới 227 cùng 311 của tăng ni, số 2 là thuốc độc căn, số 3 là nước mạnh thanh tịnh, và số 1 là quán tưởng thanh tịnh. Có nghĩa là sao? Quán tưởng thanh tịnh là khi tỷ kheo tăng ni nói chung sử dụng nhẹ các cái nhu cầu hoặc sử dụng các cái món mà nhu yếu phẩm nhẹ của đời sống, như là y áo, thức ăn hay là thuốc men, hay là chăn đệm, mùng mền, nhà cửa, thì phải luôn luôn tâm niệm rằng những thứ tôi nói bắt tắt thôi, những thứ vật chất này nè nó chỉ là những cái miếng vải băng để mà chăm sóc cho cái vết thương. Ăn không phải để ngon, mặc không phải để đẹp, nhà cửa mới ở để cho nó sướng, rồi thuốc men là chỉ để chữa bệnh mà thôi, ăn để nuôi mạng, mặc thì cũng để mà giữ gìn cái sự đừng cái nóng lạnh, người ta cái sự mà trống trải cái cơ thể như vậy thôi. Chỉ còn phải chắc phải ăn không phải để ngon, mặc không phải để đẹp, mà chỉ vì những nhu cầu thiết yếu của cái đời sống vật chất. Vì thì khi sử dụng các bất động sản phải luôn tâm niệm như vậy, thì đó được gọi là quán tưởng thanh tịnh. Bây giờ nó qua cái chuyện thứ hai đó là mệt mỏi nè. Ở đây trước mặt Thế Tôn chỉ có hai hạng thánh chúng thôi, đó là À, xin chào cô Gia Lan. Đã lâu lắm rồi, 15 năm ấy, bên trong tiền đường. Bây giờ là tôi đang nói cái hội chúng Đức Phật đêm đó chỉ có hai hạng thôi. Một là 500 vị La Hán, hai là thiên chúng mười phương. 500 vị La Hán thì coi như chỉ ngồi nghe cho vui thôi, chứ còn mấy vị đâu có cần cái gì nữa nha. Còn bây giờ cái vấn đề còn lại là thiên chúng mười phương. Cho nên khi mà Đức Phật nói đến cái chuyện biệt giải thoát ở đây, cái chỗ này làm ơn nói cho nhớ cho kỹ nha. Chuyện biệt giải thoát là nãy giờ tôi phân tích đó, nó là một trong bốn cái thanh tịnh giới của tỳ kheo. Nhưng mà cái chuyện biệt giải thoát trong bài kinh này, trong cái đêm đại hội thiên chúng này, thì cái chữ này nó có nghĩa là thù thúc lục căn, kẹt như vậy đó. Là vì sao? Là vì đó là chữ thiên ấy, mà họ nghe giới mà có 227 hoặc là 311 ấy, thì đối với họ nó là một chuyện cực kỳ xa lạ. Bởi vì câu kỹ này coi, tại vì những cái giới đó nói ra thì nó hơi thảm. Chứ có thời Nguyên Thủy buổi đầu của Đức Phật mới thành đạo ấy, thì để chờ đợi đến tiền hơn, lúc đó nó không có những cái vấn đề rất chắc rối và phức tạp. Tự động họ nhìn thấy đâu sống như thế nào thì họ sống thế đó. Thế tôi đi đứng ra sao thì họ đi đứng y chang như vậy. Thế tôi ăn như thế nào, mặc như thế nào, sinh hoạt như thế nào thì họ cũng sinh hoạt y chang như vậy. Khổ một nỗi là về sau đó thì cuộc đời đó Phật kia làm 45 năm đó, trong kinh Bali là 45 và bắt tông là 49 nha. Mà 45 cũng dễ nói hơn, bởi vì nó ăn khớp. Tức là lấy vợ năm 16 tuổi, xuất gia năm 29 tuổi, cộng với 6 năm khổ hạnh thành đạo năm 35 tuổi, hoằng pháp trong 45 năm tổng cộng lại là 80 năm. Còn bên kia thì có lúc họ cho là xuất gia 19 tuổi, bên đây thì xuất gia 29, rồi bên kia họ cho ngày là hoằng pháp trong 49 năm, bên đây thì chỉ có 45 năm thôi. Thì theo kinh Nam Truyền thì 15 năm đầu thì Đức Phật Ngài sống chung với những vị tỷ kheo hoàn toàn hiền thiện và thanh tịnh, không cần thiết phải là ban hành giới luật này nọ. Nhưng mà từ cái 15 năm thứ hai đó là bắt đầu nó nảy sinh vấn đề, là có quá nhiều cái đối tượng phức tạp vào xuất gia trong cái Phật pháp. Rồi chưa kể là cái lý số người càng lúc càng đông, mà cái lý tưởng nhẹ khoác áo xuất gia đó thì nó tới 100 cái lý tưởng là trên rồi, người thì đông mà lý tưởng thì nó không còn thường nhất như trước đây nữa. Cho nên nó nảy sinh ra đủ cái chuyện hết. Rồi từ đó hễ mà trong chúng chỉ có chuyện gì đó thì Đức Phật thì cấm chế giới, mà cái cấm giết chế riết, mà cuối cùng rồi thì nó ra tới một núi giới luôn, một nguyên một cái tặng lực hoành tráng nha. Chứ còn hồi đầu thì không có như vậy. Cho nên đối với chữ thiên là khi mà nói đến giới đó, thì mà nói đến mấy cái vụ mà không được làm cái này, phải làm cái kia, không được ăn chiều, không được cất giữ y dư, không được nhận thức ăn còn sống, rồi không được thế này thế khác tùm lum hết. Thì đối với họ chuyện nó rất là xa lạ, rất là xa lạ. Cho nên ở đây khi mà nói đến cái giới ở đây nó đối với chữ thiên đó, thì giới không có thể hiểu như vậy được. Mà cái việc giải thoát ở đây là chỉ cho cái giới trong trường hợp này thôi nha, chỉ trong trường hợp này thôi. Làm ơn, chứ có nhiều vị nghe mà nghe ta chết ta chán rồi đi nhắc lại không có giống, rồi còn nhắc ra với người ta luôn, có phải oan hay không? Quan lắm. Cho nên là ở đây tôi nhắc lại là trong trường hợp này có nghĩa là thu thúc lục căn. Là vì sao? Vì đó cái chư thiên á thì nó chả nghe cái thu thúc lục căn, nó chả hiểu gì nè. Tại vì trên đó họ hưởng không mà, nó hưởng không. Đó, rồi bây giờ nãy giờ tôi làm một cái dây nó dài thò mò như vậy đó, là để tôi muốn giải cái chỗ này bị giải thoát. Vậy trong đây mới hỏi gì chứ, cái đạo giải thoát mà ngài nói là nói về cái gì? Là về thu túc lục căn hay là tu tập thiền định hay là nói về cái chi đó? Thì bắt đầu phân còn lại, tôi thích thì tôi giải nghĩa, còn tôi không thích thì không thèm. Vì sao? Là bởi vì phần còn lại bà con hoàn toàn có thể tự hiểu. Cái phần trả lời thế này: chớ có những con mắt đầy dĩ hoang đắm, hãy chạy những lỗ tai cái câu chuyện của làng, là chớ có thanh tâm phù vị ngon lành, chớ có xem được lỗ tai mọi sự vật ở đời. Các bạn hiểu rồi, có nghĩa là hồi nãy tôi có nói đó, thu hút một cái nghĩa là khi mà nhìn á thì vị tỳ kheo tâm niệm rằng ta không thể để cái thấp tự ghét có mặt ở đây. Khi nghe, khi ngửi, khi nếm cũng vậy, khi ăn uống, khi đi đứng, khi sinh hoạt thường nhật, vị tỳ kheo luôn luôn tâm niệm như vậy, không nên để thấp tự ghét xuất hiện ở đây. Tôi biết trong đêm có nhiều người nghe cái này hơi khó chịu, thế tại sao mà ông cứ sáng nay ông mặc cái giống giải gì mà ông nói nhiều mà rất là ghét. Xin thưa, toàn bộ đời sống của chúng ta từ lúc còn ẩm ngửa trên tay mẹ cho đến lúc 98 tuổi vào quan tài chỉ có hai cái đó thôi thưa bà con, chỉ có hai cái đó thôi nha, hoặc là thích hoặc là ghét. Mặc dù nói thì A Di Đà nó còn có một cái cảm giác thứ ba đó là xả, nhưng mà nó là cảm giác ở giữa hai cái nọ, cho nên tôi không thèm nó ở đây. Tôi đang nói đến cái mà nó làm chúng ta là te tua, chạy trọt, chật vật, lăn lộn ở đời là chỉ có hai cái thôi, đó là thích và ghét. Không muốn mình mặc đồ xấu mà muốn mặc đồ đẹp, không muốn ở nhà nhỏ, muốn ở nhà lớn, không muốn đi xe rẻ tiền, muốn đi xe đắt tiền, muốn xài đồ có hiệu, đồ hiệu chứ không phải muốn xài cái đồ vô danh. Đấy. Rồi muốn sống gần người mình thương mà muốn né người mình ghét, thì cứ toàn là như vậy không, lựa chọn nhà hàng này, lựa chọn món ăn này, lựa chọn cái bạn chơi này, lựa chọn cái nơi chốn để đến nè, làm sao, là tại sao như vậy? Đời sống của mình toàn bộ đời sống là sự lựa chọn đúng không? Nói rõ là sự lựa chọn, mà tại sao có sự lựa chọn? Là bởi vì có thích và ghét. Là vì sao? Là vì chính vì có thích và ghét cho nên mới có lựa chọn. Cho nên toàn bộ đời sống của chúng ta từ lúc trên tay mẹ cho đến lúc vào áo quan mình nằm chỉ có hai cái đó thôi, kính thưa bà con nha, chỉ có hai cái đó thôi, thích và ghét. Từ những thích và ghét nó dẫn đến lựa chọn. Mà Mỹ nó có một câu rất là hay, luxury là gì? Luxury không phải là xài cái đồ đắt tiền, đồ quý hiếm như là cái đám châu Á, cái đám Đông Phương mà định nghĩa, mà luxury của người Mỹ là định nghĩa là nhiều option, đời sống nó có nhiều cái khả năng chọn lựa. Đấy, có nhiều cái chọn lựa, có nghĩa là cái người mà họ trong mâm ăn, trong đời sống sinh hoạt, trong phòng ngủ, trong buồng tắm, mà họ có càng nhiều cái khả năng chọn lựa thì có nhiều cái choice, cái gì choice đúng hơn, thì cái đời sống nó được gọi là luxury. Đấy, còn mà coi như là cái kẻ nào mà ít cái khả năng chọn lựa thì cái mà định nghĩa nghe nó hơi khô không, nhưng mà định nghĩa nó rất là chính xác. Đời sống hạnh phúc là đời sống mình có nhiều cái chọn lựa. Cho nên bên Tây nó có một câu rất là hay, đó là đồng tiền không hẳn là đem lại hạnh phúc, nhưng mà nó có thể giúp cho ta lựa chọn kiểu đau khổ. Viết nhanh hay là lâu viết những cái câu này, viết nhanh thì viết những câu này. Đấy. Cho nên là đồng tiền thì không hẳn mà mang lại hạnh phúc, nhưng ít nhất nó cho phép người ta có thể chọn lựa cái kiểu đau khổ. Thí dụ như buổi trưa nắng chang chang mà nằm nhà máy lạnh thì nó xuống, mắc cái kính gì mà đi đâu mà đâu. Nhưng mà bây giờ công việc nó bắt mình phải đi thì làm sao, phải đi chứ. Nhưng mà mình đi bằng cái chiếc xe Lexus này, đi bằng cái chiếc xe Mercedes, đi bằng cái chiếc xe Corvette, Mustang, hay là đi bằng cái chiếc BMW có máy lạnh thơm phức, êm, không bị sốc, nhạc thì nghe tới chỉ luôn. Thì trong trường hợp đó được gọi là cũng đau khổ đó. Cái trưa mà phải đi cũng đau khổ đó, không được nằm ở nhà như ý mình muốn cũng là đau khổ. Nhất là cái kiểu đau khổ của mình nó tương đối nó dễ chấp nhận. Cho nên ở đây ngày dạy một điều quan trọng, đó là thu thúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tức là khi mà mình có một cái ý niệm làm sao cho tôi được sướng, làm sao cho cái của tôi nó tốt hơn của người khác. Chỉ cần còn bị quẩn quanh trong cái khái niệm tôi và của tôi thì dứt khoát còn có sự thích và ghét. Và tôi xin thưa với bà con một chuyện rất rất là quan trọng như sau. Tại sao tôi nói tới hai lần rất, là bởi vì nó thật sự là nó rất quan trọng, thêm một lần rất nữa, đó là có người nói thế này, trong đạo nói chuyện tinh may nghe, làm gì có cái chuyện mà ai đó sống bằng tinh thần vô ngã được. Các bạn có thấy kỹ đâu, chớ xem là của ta mọi sự vật cả đời đó. Có nhiều người mà nói như vậy, nói cho cao siêu, làm như thánh vậy, chứ làm gì mà sống ở đời này là lìa bỏ được cái khái niệm tôi và của tôi. Tôi xin thưa với các vị, ngày xưa có một thời gian rất dài, rất rất dài, tôi cũng có lén nghĩ như vậy. Tôi nói cái này là để dành cho thánh này nha, chứ mình thì coi như là làm sao mà mình lìa bỏ được cái này. Mà tôi xin thưa với các vị, tôi có nói với các vị một lần cái chuyện này, mà biết trong tim có còn nhớ không? Ở trên đời này, này nó có nhiều lý do để người ta tìm đến đạo. Thứ nhất, yêu cái thiện, yêu cái điều thiện, người ta đến với đạo. Điều thứ hai là người ta ghét cái điều ác, người ta cũng đến với đạo. Đấy. Nhưng mà có cái thứ ba đó, không phải yêu cái thiện, cũng không phải ghét cái ác, mà sợ cái khổ, cho nên người ta đến với đạo. Ai mà viết nhanh đấy là bởi viết những cái này. Nó có ba cái con đường đi đến với đạo, đạo Phật ấy, có ba con đường đi đến với đạo. Một là do yêu cái thiện, hai đó là ghét cái ác, và ba là sợ cái khổ. Đúng rồi, đúng. Tôi xin nói rõ, tôi là cái người đang hầu chuyện, thưa chuyện cùng quý vị đây. Tôi xin nói thiệt, cái thiện thì tôi cũng chẳng có gì tôi yêu nữa. Vì cái thiện nó gắn liền với cái gì khô khan lạnh lẽo đó nha. Còn cái ác á, thì có cái tôi ghét, có cái tôi không ghét. Thí dụ cái chỗ này tôi nói nhỏ thôi, thí dụ như cái chuyện câu cá, tôi tu hồi tôi còn bé mà tôi làm thầy chùa nhỏ xíu rồi, mới là 8 tuổi tôi ở chùa rồi. Nhưng mà tôi nói thiệt, tôi nhìn người ta câu cá đó, hoặc là thấy người ta lưới cá mà trong phim hoặc là trong TV, tôi thích lắm, thích tôi đã lạ luôn. Không biết là do cái nghiệp trước, cái nghiệp sát đời trước, hay là do một cái con trái nào với mấy con cá thì không biết, mà tôi nhìn con cá tôi thích lắm, tôi thấy mấy con cá tôi thích lắm. Tôi thấy tôi coi phim, coi TV mà thấy săn bắn tôi cũng không có thích, tôi thấy nó tàn nhẫn. Tôi nhìn cái con mắt có con ve, con mắt có con thỏ, thậm chí con mắt có con khỉ, khỉ nó xấu tai như vậy đó, mà mình thấy mình bắn nó, mình thấy nó tàn nhẫn quá, nó không cam tâm. Rồi cái hình dáng của con nai, con thỏ, con khỉ đó, nó dễ, nó bị nó tụi nó to đó, nó dễ làm khơi gợi cái lòng trắc ẩn của mình nha. Mà khi nó con cá đó, nó đâu có lớn con người nha. Mà thôi nhớ là sao nhìn nó thấy nó con cá mà vậy vậy vậy, cái câu nhìn nó đã quá đi nha. Cho nên tôi không có dám nói là tôi là người ghét cả nha. Rồi chưa kể nữa là cái chuyện tự vệ, nó chửi mình mà không chửi được á, cái này ngu nhẫn là nhục nha. Cho nên là cái chuyện mà mình chửi được người khác, mình chém chết cha nó, cái gì nó đúng cái đâu đâu vậy nha. Cho nên đó là cũng là cái ác, nhưng mà tôi không có ghét cả. Nói cho tôi không nghĩa là tôi không nghe, nhưng mà có điều tôi phải nói rõ đó, cái khác cái chân thật. Có nghĩa là có những cái ác, thấy nó đâu có ác đâu, nó đúng mà. Nhưng mà cả thiên bà như phè, tại sao tôi làm gì chùa? Yêu cái thiện, tôi nói thiệt, tôi không đủ cao thiện để nhận là tôi yêu cái thiện. Một lúc khác tôi sẽ nói về chuyện này nha. Nếu nhận là mình là người yêu cái thiện thì tôi không dám nhận. Mà nếu là người ghét cái ác thì tôi cũng không dám nhận. Nhưng mà cái thứ ba thì có à, cái là cái sợ khổ. Thì ở đây tôi nói là vấn đề chớ xem là của ta là sao. Tôi không phải là giả vờ để làm hiền thánh, nhưng mà tôi luôn luôn tôi tâm niệm một điều mà tôi càng già, nó ngay già, nó ngay tóc bạc rồi. Hôm qua tôi thấy tôi tóc bạc mà râu bạc nhé. Đã chậm lòng càng thêm chậm nha. Thì tôi mới thấm một điều, đó là dầu muốn dầu không phải buông bớt thôi, phải bớt. Cái bớt đây không phải để đắc đạo, để thành Phật, để lên tòa sen cái gì đó, không phải, mà cho nó bớt khổ. Tôi có nhận ra một điều thế này, mình coi nặng mình quá, mình coi trọng mình quá thì mình dễ bị bể. Tôi ví dụ cái tờ giấy mà ở trên lầu 18 mà thả xuống đất nó không có bị bể hay gì hết, nhưng mà một cái chén, cái to mà lên liệm từ cái trên lầu 1 xuống nó bị bể. Là vì sao? Là vì vấn đề trọng lượng và bản chất, cái material, cái chất liệu, cái chất liệu và cái trọng lượng. Tôi không biết có người có nghe tôi nói hay không, cái chất liệu và cái trọng lượng của cái chén, buộc cái chén phải bị mẻ, buộc cái chén phải bị mẻ, phải bị bở riêng cái tờ giấy, thì cái chất liệu và cái trọng lượng không cho phép tờ giấy bị hề hay gì hết. Đấy, cái vấn đề đó nằm ở chỗ đó. Cái miếng bông giòn, một chiếc lá khô, một tờ giấy, nhớ kỹ cái này, một miếng bông giòn, một chiếc lá khô hay là một tờ giấy rơi từ cái tầng lầu 100 xuống đất không hề hấn chi hết. Vì sao? Vì chất lượng và trọng lượng của chúng cho phép chúng được phép rơi thoải mái không hề hấn gì. Nhưng một cái form, một cái máy chụp hình, một cái tô, một cái chén thì sao? Rơi từ lầu 1 là đã không xong. Là vì sao? Là vì chất liệu rồi cái gì nữa, và trọng lượng đại không cho phép nó chịu được cái đó. Các vị nghe kịp không? Đại thì ở đây mình thấy cái chất liệu và cái trọng lượng là sao? Tạo công câu rất là hay: mê Phật bất độ thủy, mộc Phật bất độ hỏa, kim Phật bất độ lâu. Nê, nê là bùn, là đất sét. Nê, cảm ơn viết dùm tôi nha. Nê Phật bất độ thủy, có nghĩa là cái tượng Phật mà bằng đất, đất sét thì kỵ, kỵ hoặc là không có chịu nổi nước. Đấy. Mà mộc Phật bất độ hỏa, có nghĩa là cái tượng Phật mà bằng gỗ thì kỵ lửa nha. Mà kim Phật bất độ lô, lô tức là cái lò của thằng cha thợ bạc ấy. Cái tượng Phật mà bằng vàng ấy, thì kỵ thợ bạc, kỵ cái lò thợ bạc. Nói như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tâm của mình ấy, mình nói mình thờ Phật, nhưng mà Phật trong lòng mình là bằng giấy, bằng gỗ, hay là bằng đất, hay là bằng bằng vàng. Đấy, vấn đề đó là nằm ở chỗ đó. Nếu mà mình tu hành ngon la đế thì tượng Phật mình bằng kim cương bất hoại. Nhưng mà nếu mà mình tu hành kiểu mà đệ ví dầu ấy thì cái tượng Phật trong lòng mình ấy bằng gỗ kỵ lửa, bằng đất thì kỵ nước, bằng vàng thì kỵ vàng. Đấy, lô là cái lò. Cho nên cái chất liệu và cái trọng lượng là sao? Trọng lượng là sức nặng. Ở đây khi mà mình coi mình nặng quá, mình coi mình trọng mình quá, mình xem mình là cái này cái đỏ đó, thì hai cái trọng lượng và cái chất liệu nó không cho phép một cái tô tiếp tục ngon lành khi nó rơi từ một độ cao nào đó. Cũng vậy, mình rất là dễ bị tổn thương. Người Mỹ có cái chữ là chữ từ cái chữ gọi là chữ dễ bị tổn thương, vulnerable. Tại sao mình bị dễ bị tổn thương là bởi vì mình coi nặng mình quá. Các bạn tưởng tượng một cái người homeless, một cái anh vô gia cư, một anh ăn mày, khi mà anh không có mặt mũi gì hết thì anh ngồi mà anh ăn xin đến tâm thế nhục. Còn mình chỉ cơ mà kêu mình coi như là cầm cái nón mà ngửa cái nón ngồi vô cái cổng chùa nào, với chùa bên Cali, chùa bên Houston, chùa bên Florida, chùa bên Việt Nam, mà kêu mình mặt mũi mình về mình đi chiếc xe bốn bánh hay xe bốn chỗ mà mình ngửa cái nón mà nó kỳ muốn chết luôn. Nghĩa là vì sao? Là vì chúng ta còn có cái mặt mũi. Tôi nhớ mình Tàu nó có một câu rất là hay. Em xin lỗi anh lộn, tôi cứ nói với Tàu hoài. Ông bà mình ngày xưa có một câu là: thứ nhất là sợ kẻ anh hùng, thứ hai là ngán kẻ cố cùng liều thanh. Cái câu này rất là hay. Cái câu mà mình hiểu thì cái gì? Hiểu theo cái mà cách hiểu mà trời ơi đó, hiểu nông cạn thì nó có gì đặc biệt. Nhưng mà cái câu đó mà đem để ở chỗ này thì nó tuyệt vời. Là tại sao? Tôi nhắc lại: thứ nhất là sợ kẻ anh hùng, thứ hai là ngán kẻ cố cùng liều thanh. Cố cùng liều thanh có nghĩa là khi mà cái người không còn gì để sợ mất nữa thì cỡ nào nó cũng chơi hết trơn. Đấy, cỡ nào nó cũng chơi. Cho nên mình nhớ cẩn thận chỗ này nha. Cỡ nào nó cũng chơi là vì sao? Vì nó không còn cái sợ mất. Nhưng mà anh nói thêm nghĩa đi, cái tiếp nghĩa tiêu cực, nghĩa xấu đó, thì nó là như vậy. Nhưng mà trong cái tinh thần Phật pháp đó, thì sao? Đúng, người tu phải coi mình là cái kẻ cố cùng. Mình nhớ được cái liều thanh nha, không được liều thanh. Nhưng mà cố cùng có nghĩa là sao? Mình thấy rõ mình ấy chẳng là cái gì hết. Bây giờ mình giỏi phải không? Có một tỷ người giỏi hơn mình. Mình giàu, mình đẹp phải không? Mình ngon lành phải không? Thì có một tỷ người ngon lành hơn mình. Đó là một cách nghĩ. Còn nhiều cách nghĩ nữa: ngon lành cái nào, giỏi cái nào hả? Xe nó quẹt một cái thì má nhìn không ra. Ok. Cho nên là có nhiều cách nghĩ là mình chẳng có ngon lành cái còn Phật pháp. Mình giỏi cái nào? Mình có thuộc lòng tâm trạng hay không? Và nếu mình có thuộc lòng thì cái thuộc lòng đó nó có tác động gì được cho cái phàm tâm của mình hay không? Cái này mới quan trọng. Tinh thông Phật pháp giới được thiền định ngon lắm, đúng. Nhưng mà hỏi những cái đó nó có tác động được phần nào lên tâm hồn của mình hay không? Tức là mình nói mình giỏi Phật pháp, nhưng mà khi mình gặp phải cảnh đời mình có bị khổ không? Nếu mà còn bị khổ, có nghĩa là Phật pháp của mình còn nhiều chuyện phải làm nữa. Giới lực của mình cũng nó thanh tịnh, đúng, ngon lành lắm. Mình giới lực thanh tịnh, những cái thanh tịnh đó nó có giúp được cho mình, cho người ở chỗ nào? Hay là mình cứ xem cái thanh tịnh đó là cái để mà mình tự mạng, tự đặt, tự kêu, tự hào, tự đại? Tại sao nó có nhiều lắm? Cho nên ở đây đó, cái chuyện quan trọng nhất là cái người tu tập, cái vị hành giả trước hết là phải xem là tất thể những thứ mình có chẳng là cái gì hết. Chẳng qua đó là cái thứ cần thiết thì mình trao dồi, đó là cái cần thiết thì mình phải có với người ta để làm việc. Nhớ nha, có để làm việc thôi. Đó là giàu nhan sắc, tài sản, hay là quyền lực, hay là kiến thức Phật pháp, everything trên cuộc đời này, tất thể nó chỉ là những thứ mà có để mà giữa lòng ve. Chỉ còn khi mình coi nó là cái quan trọng là mình đã tào lao rồi, mình đã tầm bậy rồi nha. Cho nên khi mà mình coi nhẹ mình á, thì mình biết là mình biết mình là một tờ giấy, một lá, một chiếc lá khô hay là một miếng bông gòn, thì rơi ở độ cao nào, dù bị tấn công cái nào, chúng ta cũng không bị hề hấn. Trong khi đó chúng ta là một chiếc to, một cái chén, thì chúng ta rất là dễ bị tổn thương, rất là dễ bị tổn thương nha. Cho nên ở đây là cái chuyện quan trọng ở chỗ này, nó là cái gì? Nó làm tôi nhớ đầu buổi giảng sáng nay là tôi đã nói nhiều về cái khổ và lạc đấy, nói nhiều về dục ái và sân. Bây giờ tôi nói qua cái chuyện nữa, đó là vấn đề là vô ngã, cái tinh thần vô ngã đạo Phật. Tôi nhắc lại, tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ là thiền sư, và tôi cũng chưa bao giờ nhận mình là một hành giả. Nhưng có một điều phải nói rằng là bên cạnh những giây phút rất là dễ vui của tôi, thì tôi phải nhìn nhận tôi luôn, tôi thường xuyên tâm niệm một điều, đó là tôi không có meditation, tôi không dám nhận cái chữ meditation, nhưng mà tôi có nhận dám nhận cái chữ contemplation. Vậy bà con có phân biệt được cái này không? Meditation thì không dám nhận, nhưng mà dám nhận cái chữ này, contemplation thì dám nhận. Các vị có biết chữ này không? Bắt buộc phải biết. Đấy. Tại sao tôi không nói tiếng Việt? Bởi vì tạm thời tôi chưa nghĩ là tiếng Việt kêu cái này là cái gì. Có nghĩa là thiền định thì không dám nhận, nhưng mà cái chữ trầm tư thì dám nhận. Là cái chữ trầm tư thì dám nhận. Chữ này tạm gì là trầm tư, quán tưởng, ok. Có nghĩa là tôi nhắc lại, tôi không phải là hành giả nha, nhưng mà tại sao tôi lại phải như vậy, là bởi vì cho nó bớt khổ. Bởi vì tôi là người có rất là nhiều cái nhiều điểm để mà tự ái, tôi có rất nhiều cái nhiều điểm để mà tự ti mặc cảm, tôi có rất là nhiều cái thiếu hụt trong đời sống để cho tôi phải vật lộn với những nỗi khổ niềm đau nhiều hơn những vấn đề khác của tôi nha. Bắt buộc tôi phải tự cứu tôi thôi, tôi tự cứu bằng cách nào đó, các vị thấy đó, coi nhẹ mình, coi nhẹ mình, nghĩ mình một cái lá thôi bớt khổ, nghĩ mình là miếng bông gòn thôi bớt khổ. Và tôi còn có một pháp môn, có những pháp môn tôi làm lạ lắm. Pháp môn thứ nhất đó là watching meditation. Đây, watch là cái đồng hồ, watching meditation. Có nghĩa là cái nhìn như cái đồng hồ, mà thấy thời gian nó qua rất là nhanh, nó qua rất là nhanh, thì đó là một cái cách, đó là một cái cách để mà mình thấy, đó là cái cách để mình thấy thì thời gian nó qua nhanh. Tức là thay vì mình còn mình quán tưởng cái chuyện mà cao siêu màu nhiệm gì đó, thì mình thực thay vì vậy thì mình đứng ngồi đó, đồng hồ thấy cái kia nó chỉ đi tới, mình không đi tu tự nhiên mình thấy mình sợ. Đó là một cách. Cái cách thứ hai là cái cách xem mình như người khác. Nó lạ lắm quý vị, cái cách này lạ lắm. Đó là khi mình thử đi, tôi biết nói cái này có nhiều vị mà ví dụ học phi pháp hoặc là viên hành giả thường xứ nghe là rất là khó chịu. Nhưng mà bằng mọi cách chúng ta phải nhớ rằng bằng mọi cách chúng ta phải thực hiện được cái chuyện đó. Là vì 84 ngày đó hôn, nó không phải là những con đường duy nhất. Nếu chúng ta sống không phải là 80 tuổi mà là 800 tuổi thì Phật pháp và tam tạng còn nhiều hơn bây giờ nhiều lắm, chứ không phải như vậy đâu. Cho nên chúng từ chỗ đó chúng tôi suy nghĩ có những cái nghĩ là không có đi đường Phật pháp thôi. Đó là hãy thử một lúc nào đó nhìn mình như là nhìn một người khác. Ai học phương pháp có thể bắt bẻ đi. Tôi có pháp một cái đề nghị để nói tới sai chỗ nào. Có nghĩa là bây giờ mình thử đi, thay vì mình cứ nhìn mình thấy hơi thở đi ra đi vô nó là pháp tu đúng, đây là cái điều tôi giáo dục tới cái này nha. Rồi mình nhìn thấy cái thân mình từ đỉnh đầu xuống tới chân ấy, đó là thể được. Còn mình quán tưởng một lúc rồi đó mình sẽ chết, đúng không? Thì cái gì đó là tôi không dám đi kia, nhưng mà nó có cái cách mà tôi thấy cách này hay này. Mình thử mình quan sát mình như là nhìn người khác, một cái cảm giác đó nó lạ lắm. Tôi nhắc lại, có những chuyện mà mình làm mình không thấy kỳ, nhưng mà mình, người khác làm mình nhìn thấy kỳ. Là vì sao? Đây, cái vấn đề nó lớn lên ở chỗ đó đó. Mà mới quán là dùng tôi cái này. Có những chuyện mình làm thì không thấy kỳ, mà khi mình thấy người khác làm nó cũng thấy nó quá kỳ đi. Tại sao vậy? Thử nghĩ lại tại sao như vậy. Là vì khi mình nhìn mình đấy, cái nhìn đó, cái cảm giác mình lúc đó nó không giống như khi mình nhìn người khác. Nó không có khách quan, dạ, nó không có khách quan. Bây giờ mình hãy thử đem mình đặt mình vào vị trí của người kia kìa. Bây giờ mình đang nhìn mình á bằng cái từ cái góc độ của người kia kìa, thì thấy tình hình nó khác người lắm, nó khác kìa. Tôi ví dụ, thí dụ như là tôi lựa đại hai người trong dân đi. Thôi tôi nói thằng Tèo tí, mình có chuyện nên nói thằng Tèo tí đi. Thằng Tèo á, nó nói xấu thằng Tí. Đã, rồi nó nói xấu một cái chuyện không có thật. Nó dựng chuyện lên, thằng Tèo nó dựng một cái chuyện, nó nói xấu thằng Tí. Và cái thằng Tí nổi giận, thằng Tí phản ứng. Thằng Tí chửi thằng Tèo không còn cái gì hết. Và thằng Tí nó phản ứng một cách là đưa nó đi, nó nói xấu thằng Tèo không còn cái gì hết. Thì nếu mà mình nhìn thấy cái đó đó, mình thấy nó rất là kỳ, hai đứa đều kỳ hết. Cái thằng Tèo nó hèn quá, mà thấy thằng Tí nó phản ứng dở quá. Nhưng mà mình lại khác, cái chuyện nó xảy ra trên người của mình đó lại khác. Mình bị ai đó nói xấu, bị ai đó dè biểm, xúc xỉm, mình nổi giật lên, thế là mình phản ứng. Mà khi mình phản ứng thì giận quá mất khôn. Mình không hề có cơ hội, không hề có cái dịp để thấy rằng cái phản ứng mình coi nó rất là kỳ, rất là kỳ. Nếu mình để thằng Tèo mình ví, mình coi nó giống như hai con dế, mình để trong cái tô mình nhìn nó rất là kỳ. Mình thấy thằng Tèo đi nói xấu thằng Tí nó bằng một cách đó phản ứng từ thằng Tèo, thế nó rất là trẻ con, nó rất là nông nổi, rất là bồng bột, rất là thiển cận. Nhưng mà ngược lại tới riêng mình lại khác. Mình đặt mình vào vị trí của thằng Tí, rồi mình bị thằng Tèo nó nói xấu, thì mình khi mình phản ứng mình thấy vậy chưa hết. Không lẽ giờ tôi đi ví dụ một chuyện nữa nói chuyện nhưng mà lỡ thì nói luôn. Nhưng mà thấy nam nữ nó hôn nhau ngoài phi trường, ngoài sân ga, mình thấy nó kỳ ha, mình thấy nó kỳ. Nhưng mà theo tôi biết, nếu mình được ai đó hôn chắc không kỳ, đúng không? Nếu mình được ai đó mà hôn nửa đám đông thì nó không có kỳ. À, nó có kỳ. Ví dụ như bây giờ, ví dụ mà mình có ai đó đó mình ở phi trường, mà một cái chuyện mà nếu mình là nữ thì có một chàng thân ra đẹp, mà nếu mình là nam thì có một nàng thân ra đẹp, tự nhiên chạy ao tới ôm hôn cùng một cái chốc, thì có thể mình cái phản ứng tâm lý đầu tiên mình thấy hơi kỳ. Kỳ là vì mình thẹn thôi, chứ mình phải nói thật có hạnh phúc, có hạnh phúc, thẹn là thẹn, mà hạnh phúc thì cứ là hạnh phúc từ đâu đó gì đó. Nhưng mà đó, tới khi mình nhìn người khác mà họ làm cái chuyện đó ở chỗ phi trường mà xảy ra cái đông người là lại khác. Rồi chưa hết cái chuyện ăn uống. Nếu mà mình thấy rằng ấy, trước mặt mình là một cái tô thức ăn, rồi cái mình thấy có ai đó họ lấy từ hút từng miếng mà họ bỏ vô trong miệng của họ đó, nếu mình khéo nghĩ đó nó cũng gớm chứ mình không phải không. Tại vì mình tưởng tượng bây giờ mình thấy người ta múc thức ăn mà cái đổ vô trong cái túi áo đó, mình có thấy có khó chịu không, có thấy gớm hay không? Gớm chứ. Nhưng mà tại sao mình thấy người ta ăn thì mình thấy ít gớm hơn. Nhưng mà cái mà mình không có cơ hội thấy gớm đó chính là chính mình ăn. Thật ra nếu mình nghĩ kỹ là rất là dễ sợ. Phải, tôi phải sợ cái chuyện dễ sợ. Có nghĩa là chẳng hạn mấy người mà ăn mặn đi, thì tôm đầu, tôm xương tép, rồi linh hồn của tôm, cua cả thịt, bao nhiêu thứ gì đó là cứ dồn hết vô trong miệng của mình, nuốt xong rồi đánh răng, uống trà, tự cho là sạch. Chứ thật ra mấy cái đồ nãy mình nhai đó, nó bị nó đâu, nó nằm trong mình chứ đâu. Nhưng mà mình không thấy quốc là bởi vì mình nghĩ đó là ăn. Đấy, trong khi đó cũng chiếc ăn đó mà người khác ăn ấy, thì mình thấy gớm. Hoặc là khi mà người khác mở ra ấy, mình thấy gớm. Hoặc là khi những cái thức ăn đó mình nó dính trên người của mình ấy, mình thấy gớm. Nó dính trên tay của mình nghe nó hôi. Đấy, nhưng mà mình nuốt hết vào trong ấy, thì mình lại không thấy gớm, là vì mình nghĩ nó là ăn. Mà ăn nó là một cái nhu cầu thiết yếu của đời sống. Đấy, ăn nó là một phần sinh hoạt của con người. Đấy, thì tự nhiên mình nghĩ như vậy không đó thì mình lại không thấy kỳ đâu nha. Cho nên ở đây cái điều quan trọng nhất là mình tập nhìn. Đấy, tu là gì? Tu là học. Tôi nói xong rồi tôi nghĩ mà thôi. Tu là học nhìn từ trên cao, nhìn từ ngoài, từ trong, từ dưới lên. Nếu có ai hỏi tu hành là gì, mình nói à, tu hành này là tập nhìn từ ở trên nhìn xuống, từ ở dưới nhìn lên, từ ở trong nhìn ra, tự ở ngoài nhìn vô, ở trên nhìn xuống để mà bao dung độ lượng, ở dưới nhìn lên để thấy mình thấp thỏi bé mọn cần phải trau dồi. Ở trong nhìn ra để mà mình có được cái sự cảm thông, và ở ngoài nhìn vô thì mình mới có được cái sự khách quan. Phải như vậy đó, thường người tu là phải thường có được bốn cái khả năng nhìn ngắm này: ở dưới nhìn lên, ở trên nhìn xuống, ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào. Đấy, thì cái tinh thần vô ngã là sao? Là cái tinh thần vô ngã là cái kiểu sống, cái kiểu nhận thức quan sát được bản thân mình từ mọi phía, đó gọi là tinh thần vô ngã. Còn thường tôi nhắc quý vị một chuyện rất quan trọng, hãy thử sau buổi giảng này của tôi, các vị hãy thử nhìn lại xem mình có đủ bốn cái nhìn này không. Tôi xin thề đọc rằng không, nếu quý vị chưa phải là thật. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình là người phàm phu, mình không có trao lời bốn cái này rất là quan trọng. Phải tập có một cái nhìn từ mọi góc độ thì mình mới thấy ra rằng những cái trời ơi của mình ấy, mình thật sự là trời ơi. Tôi nhắc lại nha, thử đi, mình quan sát mình như là quan sát người khác. Tôi xin hứa 1000%, 1000%, cái đó 100%, thử nhìn mình một lần thôi, nhìn mình như là những người khác, cảm giác nó lạ lắm. Nó còn chuyện nữa là chỉ có cái hành gia hành giả chứ đồng sứ chả mới cảm nhận được điều mà cái người không hành, không có hành giả không cảm nhận được, đó là sống chậm thử một ngày không chết thằng tay lần hết nhé. Thử một ngày sống chậm là một ngày đi, không có chết ai, không có mất khác gì, thử đi làm cái gì biết cái đấy. Lúc đó mình có gì mình quan sát mình một cách lạ lùng lắm, mà tôi nói là một ngày thôi. Còn nếu mà ngon thì làm luôn nha, còn nếu mà mình tệ quá làm thử một ngày, tôi xin hứa không chết thằng tay nào hết, không có tốn kém tiền bạc, mà thậm chí mình trở thành một con người dễ thương hơn và an toàn. An toàn là sao? Đời sống vốn đầy những bất trắc, chỉ có kẻ nào bình tĩnh thì kẻ nó mới có nhiều cơ hội để mà tự vệ, phản ứng kịp thời đúng lúc nha. Còn cái sống càng phóng dật, càng thất nhiệm điều nào thì cái cơ hội đối phó bất trắc càng ít đi. Đó là một chuyện rất là quan trọng. Còn các vị hỏi tôi bất trắc là cái gì thì lớn lên mình trên 18 tuổi mà mình bắt người ta có định nghĩa cho mình cái chữ bất trắc thì chết cha rồi. Okay. Cho nên tôi chỉ nhắc lại là thử đi, thử nhìn mình từ nhiều góc độ, trên nhìn xuống, nhìn mình và nhìn đời bằng nhiều góc độ, trên nhìn xuống, dưới nhìn lên, trong nhìn ra và ngoài nhìn vào. Riêng đối với bản thân mình, một ngày nào đó thử sống chậm một ngày, một lần xem sao. Sống chậm là sao? Làm gì biết đấy, ta nhìn ta như nhìn một người khác. Có một cái chuyện trong Tây Du mà tôi rất là tâm đắc, đó là thầy Tam Tạng trên đường đến kinh từ Lôi Âm trở về Trung Thổ, đi ngang cái bến Lăng Vân, đứng nhìn xuống dòng nước trôi bên dưới, thì bỗng nhiên ngài Tam Tạng nhìn thấy cái gì? Thấy một xác người. Các vị biết mà, thấy cái gì thì cũng được, còn thấy cái xác người nó lớn chuyện lắm. Thì ông mới cúi nhìn xuống, lần nữa ông mới giật mình, thì ra cái xác người đó chính là cái xác của ông. Đây là một câu chuyện rất là quan trọng, rất là quan trọng của Tây Du Ký. Tây Du Ký có những cái khía cạnh rất là minh triết, nhưng mà đặc biệt tôi rất là tâm đắc cái chỗ này. Trên bến Lăng Vân, tôi mê cái Lăng Vân đến mức mà tôi nghĩ nếu bây giờ tôi có cái chùa đó, tôi có một miếng đất, tôi sẽ một trong những cái tên mà tôi xem là best choice, mình cứ lựa chọn mà hàng đầu đó, mà nó có chữ Lăng Vân. Dạ, chữ Lăng Vân, chữ Lăng ở đây nó cũng có nghĩa là vượt khỏi, rất là may. Giống như ai mà đọc được Bạch Thần Kiếm, nó có cái đường đoàn nghĩa có cái chữ là Lăng Ba Vi Bộ, cái nghĩa là vượt sóng, mà Lăng Vân là vượt mây, mà Lăng Ba là đi vào đường nhảy trên sóng là đi đó. Thì cái chuyện mà hay nhất ở đây đó chính là ngày Tam Tạng, đường Tam Tạng đứng trên bến Lăng Vân, nhìn thấy một xác người trong nước, và đã nhìn thấy cái xác đó là xác của mình. Đến một ngày nào đó mà mình nhìn mình như là ngày mình đang nhìn thấy cái xác trâu sống, thì có gì khác. Ok, mệt rồi, tổng sinh 7 triệu. Okay. Xin hẹn mình là quý vị một ngày mai, hẹn lại gặp một mai mệt lắm rồi. Ngày nãy giờ các vị biết trường của Mỹ nó dạy không có lâu đâu, chỉ dạy hơn 1 tiếng thôi, mà mình bữa nào mà cũng 2 tiếng, 2 tiếng bữa nào biết tôi chết. Ok, xin hẹn ngày mai và xin đảnh lễ cho đại đức tăng. Xin chào các vị thực tế.